Toàn chức pháp sư 298 chương 2973 tuyệt mệnh ủy thác ma pháp kinh diễm chấn động như vậy. Hầu như lật đổ nhận thức bọn cảnh vệ đối với hỏa hệ ma pháp. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng tất cả những thứ này đều là do một người hoàn thành. Quy mô cùng uy lực như vậy. Chí ít cần một nhánh ma pháp quân đoàn thật mạnh mẽ. Lúc này mới thời gian mấy năm. Mạc Phàm các hạ cũng đã đến hỏa diễm thần cảnh à? Tiểu Trạch nhìn đến tưởng như người trời. Chẳng trách lúc đó có thể gảy ngón tay một cách đánh bại Thiệu Hòa Tốc. Ma pháp Mạc Phàm bây giờ đã đăng phong tạo cực. Không ai có thể ngăn cản, đừng vội tán thưởng. Rời khỏi nơi này trước. Mạc Phàm đối với Tiểu Trạch nói. Trường kiều trận của cảnh vệ đoàn khắp nơi bừa bộn. Không còn cái gì kiên cố có thể ngăn cản được Mạc Phàm. Mạc Phàm mang theo Tiểu Trạch cùng Linh Linh lao ra cầu treo. Mà vị cảnh vệ đoàn đoàn trưởng kia cũng không biết lúc nào biến mất rồi. Đại khái hướng đi chủ nhân của hắn báo tin. Kết giới cấm chế to lớn của song thủ các vẫn như cũ tồn tại. Nguyệt quang hơi mỏng chiếu ở phía trên. Miễn miễn cứng cứng có thể nhìn thấy đường viền như bọt biển màu vàng nhạt của nó. Mạc Phàm mang theo Linh Linh. Tiểu Trạch nhanh chóng lèn vào trong tây thủ các phức tạp. Nhưng toàn bộ tây thủ các đã triệt để sôi trào. Mấy vị thủ tòa hiển nhiên đều biết tin tức. Chính đang triệu tập lượng lớn quân nhân. Cảnh vệ. Các pháp sư tuần tra tiến hành thảm thức lục soát toàn bộ tây thủ các. Mặc dù biết toàn bộ tây thủ các đã bị lượng lớn huyết ma nhân cùng tà tính đoàn thể chiếm lĩnh. Mạc Phàm cũng không thể là địch cùng toàn bộ song thủ các. Dù sao còn có một nhóm người giống như Tiểu Trạch chẳng hay biết gì. Bọn họ thủ vững điểm mấu chốt của mình. Khổ sở chống đỡ không bị đồng hóa. Chúng ta đến tìm tới Minh Hữu. Bằng không rất nhanh chúng ta liền sẽ trở thành kẻ côn đồ cùng tà đồ trong miệng các chủ cùng đoàn trưởng kia. Tiểu Trạch nói. Khó tìm. Hiện tại Tây Thủ Các không hề khác gì bị luân hãm. Chúng ta xông vào trong Đông Thủ Các lại chạm vào điểm mấu chốt của tất cả mọi người. Trên căn bản tất cả mọi người đều coi chúng ta là kẻ địch. Linh Linh nói. Muốn vạch trần bọn họ, tại sao có thể để bọn họ tiếp tục làm sằng làm bậy như vậy? Tiểu Trạch nói. Làm sao mới có thể vạch trần đây? Chúng ta đã đánh rắn đồng cỏ. Cũng không thể hiện tại đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Sau đó chỉ vào mấy cái huyết ma nhân kia nói. Bọn họ không phải các chủ. Không phải vọng nguyệt danh kiếm. Không phải Fukata Nobuko. Bọn họ nếu lâu như vậy không có bị người hoài nghi, khẳng định đã có rất nhiều phương diện đồng hóa với bản thân. Mạc Phàm hơi lung túng một chút nói. Làm sao đi thuyết phục mọi người biết chân tướng? Hiện tại chỉ ba người bọn hắn. Tiểu Trạch hiện tại khẳng định bị mang theo mũ kẻ phản bội. Không có ai sẽ tin tưởng hắn. Dưới tình huống không tận mắt nhìn trong Đông Thủ Các giam giữ các chủ danh kiếm bọn người, căn bản không có một người sẽ tin tưởng chuyện thái quá như vậy. Vẫn phải là bắt được bản tôn hồng ma, chỉ có bắt được hắn, hết thảy huyết ma nhân đều sẽ tan rã. Linh Linh nói. Biết rõ chính là thời điểm hắn phi thăng. Toàn bộ tây thủ các cũng rối loạn, các chủ giả kia nhất định sẽ mượn cơ hội này thanh trừ hết gì kỷ. Tiểu Trạch vội vàng nói. Đừng hoảng hốt. Lại cho ta chút thời gian. Bản tôn hồng ma phải hoàn thành di nguyện của nghĩa hồn. Liền nhất định không khả năng không đếm xỉa đến. Hắn nhất định ở ngay trong song thủ các. Linh Linh ngồi xuống tiếp tục suy luận trong ngục trước đó. Không biết tại sao. Linh Linh cảm thấy bản tôn hồng ma liền ở bên người. Nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Ma vật kia vừa đóng vai nhân vật kia nói chuyện bình thường như lúc ban đầu với bọn hắn. Vừa xoay người nhưng âm thầm cười trộm. Mạc Phàm các hạ, vừa nãy các chủ còn nói với ta một chuyện rất trọng yếu. Tiểu Trạch thấy Linh Linh đang suy tư, liền nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng Tiểu Trạch đến một bên. Vào lúc này tốt nhất để Linh Linh yên lặng là rõ ràng tất cả mọi chuyện dồn dập. Như vậy mới có thể càng nhanh thu nhỏ phạm vi. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Cấm chế Tây Thủ Các. Đây là một tầng bảo hiểm cổ xưa, phòng ngừa tù nhân chạy ra Đông Thủ Các sau đó tiến vào xã hội bên trong. Trước đó ta không nghĩ ra các chủ giả kia tại sao muốn lợi dụng hắc xuyên cảnh đến phong tỏa Tây Thủ Các. Nhưng vừa nãy trong phòng giam các chủ nhắc nhở ta. Tiểu Trạch nói. Tiểu Trạch dừng một chút. Nhìn con mắt Mạc Phàm. Tiếp theo nghiêm túc nói. Sau khi cấm chế cổ xưa Tây Thủ Các mở ra. Sẽ kéo dài một tuần. Mà sau một tuần lễ cấm chế cổ xưa sẽ tiến vào một quãng thời gian ngủ đông. Ngủ đông Mạc Phàm há to miệng. Vậy các chủ giả kia. Hắn là muốn đem hết thảy ma đầu thả ra ngoài. Hồng ma đây là đang đại xá Đông Thủ Các. Đáng sợ nhất chính là bọn họ còn khoác túi ra những người bình thường kia cất bước ở trong xã hội. Tiểu Trạch quân quan nói. Những huyết ma nhân kia chính là những tù nhân kia. Bọn họ bị hồng ma luyện hóa thành huyết ma nhân. Sau đó ký sinh thành một người nào đó ở Tây Thủ Các. Bởi vì trên người bọn họ có dấu ấn tù nhân. Dù cho đã biến thành người khác. Cũng không cách nào rời đi Tây Thủ Các. Sẽ bị đạo cấm chế cổ xưa kia ngăn cản. Nhưng các chủ dùng một cái cớ vớ vẩn trực tiếp mở ra cấm chế cổ xưa. Sớm tiêu hao hết năng lượng chứa đựng trong cấm chế cổ xưa. Đợi đến cổ lão cấm chế bắt đầu ngủ đông. Chuyện này ý nghĩa là những ma đầu trong Đông Thủ Các. Điên cuồng giết người. Bạo đổ máu tanh đều sẽ lẩn trốn vào xã hội những tù nhân kia. Tuyệt đại đa số đều là không có nhân tính. Bọn họ sẽ tạo thành to lớn khủng hoảng cùng tai ác cho Osaka thành thị. Mạc Phàm các hạ, có thể hay không nhớ ngươi một chuyện Tiểu Trạch trịnh trọng nói. Mạc Phàm không có trả lời. Giả như chúng ta không thể ngăn cản hồng ma, có thể hay không mời ngài hủy diệt toàn bộ Song Thủ Các. Tiểu Trạch mở miệng nói. Còn có nhiều người vô tội như vậy, Tiểu Trạch, ngươi làm sao sẽ thỉnh cầu như vậy? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Lão các chủ đã giảng cho ta. Trên thực tế những người thủ vệ Song Thủ Các chúng ta cũng không có cái gì đáng giá tự hào cùng ưu việt. Chân chính trả giá vì thế giới này chính là những nhân sĩ đánh cược tính mạng mình cũng phải đem ma đầu tập nã kia. Đông Thủ Các này giam giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên ma đầu. Nhưng bởi vì những ma đầu này càng nhiều hy sinh vô số kể. Bọn họ mới thật sự là đáng để mọi người chúng ta kính nể. Vì lẽ đó tại Tế Sơn, chúng ta sẽ viết xuống linh bài bọn họ. Mỗi khi chúng ta mê man, mỗi khi chúng ta lười biếng, mỗi khi chúng ta ngu muội, đều sẽ tới đó tế bái. Làm cho chúng ta rõ ràng Song Thủ Các này kỳ thực là ai kiến trúc cho chúng ta. Song Thủ Các nếu là luôn hãm, hết thảy ma đầu chạy ra thăng thiên. Chúng ta mặc dù là mổ bụng tự sát, cũng không cách nào đi đối mặt các tiền bối đã chết kia. Vì lẽ đó dù như thế nào cũng không thể để bọn họ chạy đi. Ta tin tưởng chỉ cần là người vẫn tỉnh táo, bọn họ đều sẽ giống như ta làm ra sự lựa chọn này. Tình nguyện đồng quy vu tận cùng bọn họ, cũng chắc chắn sẽ không thả đi một cái ma đầu. Tiểu Trạch nói lời này nói đến đặc biệt trịnh trọng. Thậm chí có thể nghe được tầng tầng tiếng thở của hắn. Cái này ta không làm được. Mạc Phàm lắc lắc đầu, rất gọn gàng nhanh chóng từ chối cái yêu cầu quá đáng này của Tiểu Trạch. Mạc Phàm cất hạ. Tiểu Trạch quân quan đột nhiên nhấn mạnh. Không có ai sẽ trách cứ ngài. Ngài trái lại cứu rỗi tất cả mọi người Song Thủ Các chúng ta. Xin tác thành chúng ta đi Tiểu Trạch. Ta người này làm việc là có nguyên tắc. Đừng nói toàn bộ Song Thủ Các còn có nhiều người vô tội thủ vững như vậy. Dù cho chỉ còn dư lại một mình Tiểu Trạch ngươi tỉnh táo, ta cũng chắc chắn sẽ không làm chuyện ngọc đá cùng vỡ. Mạc Phàm đồng dạng trịnh trọng việc nói. Nhưng còn có thời gian. Ngươi nếu lựa chọn tin tưởng chúng ta, liền không muốn dễ dàng nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Tin tưởng chúng ta, hồng ma không chỉ có là u ác tính gieo vạ các ngươi, càng là sứ mệnh của ta và Linh Linh. Mạc Phàm vỗ vỗ vai Tiểu Trạch. Thấy Tiểu Trạch lộ ra vẻ nghi hoặc, Mạc Phàm khẽ thở dài một hơi, khẽ nói với Tiểu Trạch. Phụ thân của Linh Linh là một tên liệt vương. Hắn vì hồng ma mà chết. Dưới tình huống biết rõ mình có nguy hiểm đến tính mạng, hắn lưu lại một phong tử vong ủy thác. Phần ủy thác kia là Mạc Phàm tiếp nhận. Đối với Mạc Phàm mà nói, cái này không chỉ có là một cái tuyệt mệnh ủy thác của thợ săn tiền bối, càng là ủy thác của một người cha. Tuy rằng không có cơ hội cùng lãnh săn bắn vương nói một câu, Nhưng Mạc Phàm đáp ứng lãnh săn bắn vương, sẽ chăm sóc tốt Linh Linh, làm bạn nàng lớn lên càng sẽ thay hắn hoàn thành phần ủy thác này. Tự tay làm thịt bản tôn Hồng Ma, Hồng Ma này mới là kẻ cầm đầu toàn chức pháp sư. 298 chương 2974 nghênh ngang. Nguyên lai mỗi người đều bởi vì cách đầu nguồn này mà thống khổ. Mạc Phàm các hạ, ta tin tưởng các ngươi. Tiểu Trạch lúc này thật lòng gật gật đầu. Hắn cũng hy vọng chuyện này có thể giải quyết rất hoàn mỹ, mà không phải một cái song thủ các hoàn hảo bị trở thành một phần mộ thật to. Trời đã sáng, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, đêm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Mạc Phàm liếc mắt nhìn trời mờ mờ bên ngoài. Đêm không trăng vừa đến, chính là thời khắc Hồng Ma phi thăng. Mạc Phàm tuyệt không thể chờ đến lúc ấy mới ra tay. Vì lẽ đó ngày hôm nay một chút nguyệt phong cuối cùng phi thường then chốt. Chỉ mong một vòng lãnh nguyệt này có thể rọi sáng ra dược ảnh Hồng Ma. Tiểu Trạch cũng không có lại xoắn xuýt. Hắn rõ ràng một trận đại chiến sắp xảy ra. Hiện tại hắn cũng không phân biệt được bên trong tòa song thủ các này còn có bao nhiêu người tỉnh táo. Nhưng mặc dù chỉ còn dư lại hắn một người, hắn cũng sẽ đấu tranh. Đắp lên tấm thảm, nằm ở trên ghế sơ. À, lơ, o, nơ, gơ. Tiểu Trạch quả thật có hai đêm không chợp mắt. Mệt mỏi kéo tới, hắn nặng nề ngủ thiếp đi. Mạc Phàm cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Hắn ngồi trên mặt đất, liếc mắt nhìn Linh Linh, thấy Linh Linh còn đang dùng notebook ghi chép tin tức làm phân tích. Còn lại giao cho Linh Linh, nàng xưa nay sẽ không để cho chính mình thất vọng. Nàng nhất định là bắt được cái gì, bằng không sẽ không giống như vậy vùi đầu vào trong suy tư. Ngoài phòng thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng bước chân rồn rập, tình cờ cũng sẽ có uổng chiến chỉnh tề thành thoán vang lên ở cách đó không xa. Bọn họ thật sống cách đến nơi này càng ngày càng gần. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới. Nơi này là Tiểu Trạch dẫn bọn họ trốn vào. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Những người tuần tra tập nã kia ở phủ cận tới tới lui lui chạy mấy lần, chính là không thể tìm tới gian phòng này. Đại khái ngoại trừ người thực sự hiểu rõ kết cấu song thủ các như Tiểu Trạch mới sẽ biết. Trong này còn có một gian nhà có thể giấu người. Mạc Phàm tại buổi trưa tỉnh lại, Tiểu Trạch tại trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ ngủ say như chết. Ta có chút đói bụng, Linh Linh mở miệng nói. Chúng ta đi phòng ăn ăn một chút gì đi, ta cũng đói bụng. Tiểu Trạch liền để hắn ở đây ngủ tiếp đi, hắn cũng coi như tận lực. Mạc Phàm nói. Tiểu Trạch có thể lấy dũng khí dẫn bọn họ tiến vào đông thủ các, đã là trợ giúp lớn lao. Còn lại tự nhiên giao cho bọn họ. Ra gian nhà theo những đường mòn rừng cây kia, hai người trực tiếp đi tới phòng ăn. Rất hiếm có xảy ra chuyện như vậy. Phòng ăn mở như thường lệ, vẫn có thể nhìn thấy không ít các học viên đang trong phòng ăn dùng cơm. Bọn họ vừa nói vừa cười, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Đại khái mặc kệ là đông thủ các xảy ra điều gì nhiễu loạn, hay là tây thủ các có người làm phản, đều không phải bọn họ cần phải đi lưu ý. Bọn họ làm học viên, làm tốt thân phận học viên của chính mình là tốt rồi. Gọi hai phần canh xương mì sợi nóng hổi, Mạc Phàm giúp Linh Linh lấy ra đôi đũa, đưa cho nàng. Mạc Phàm ăn đến khá là nhanh, vẩy lên một điểm bột ớt, bưng bát lên uống một hớp canh, lại hút vài sợi mì. Không tới một hồi chỉ còn dư lại nửa bát, mà Linh Linh còn chỉ là nếm trải vài miếng tảo tía, nhấp mấy hụm canh. Trong phòng ăn vừa bắt đầu còn như bình thường, nhưng không biết vì sao người bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Mới nhìn bọn họ rời đi như là bình thường, khỏi mấy cái học viên đều là một phần món ăn lớn chưa ăn mấy cái liền vô cớ đi rồi. Nhìn đồng hồ, giờ cao điểm dùng cơm. Bất chi bất giác trong phòng ăn chỉ còn dư lại lác đác lưa thưa mấy người, cũng không gặp những học viên khác lại tiến vào phòng ăn này. Đại khái quá 5 phút đồng hồ, Phu Cả Tà Nộ Bu Cộ, Vọng Nguyệt Thiên Huân, Thiệu Hòa Tốc bọn người đi tới nơi này. Đi theo ở bên cạnh bọn họ chính là những học viên quốc quán kia. Bọn họ tựa hồ ở phủ cận mới vừa học xong, đi phòng ăn đồng thời dùng cơm. là Mạc Phàm các hạ cùng Linh Linh cô nương. Vĩnh Sơn người thứ nhất phát hiện bọn họ, vội vàng nói với mọi người. Bọn họ không phải tối hôm qua bị truy nã sao? Thiệu Hòa Cốc hơi kinh ngạc nói. Hắn thẳng tắp đi tới chỗ Mạc Phàm, Linh Linh, những người khác cũng phồn dập đi theo. Hai vị, ngày hôm qua tại sao muốn chạy đến Đông Thủ Các đây? Hiện tại Đông Thủ Các chính là cấm địa. Dù cho là người nhậm chức nơi này dưới tình huống không có cho phép bước vào Đông Thủ Các đều là trọng tội. Các ngươi hẳn là biết rõ a. Tại sao muốn xúc phạm? Điều này làm cho chúng ta phi thường khó làm. Thiệu Hòa Cốc ngồi xuống cũng không có bày ra thái độ nhìn tội phạm truy nã. Lúc này, Fukata Nobuko cũng đã đi tới. Ánh mắt nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng không có quá để ý, mà là tiếp tục ăn mì. Cái bụng đều là phải ăn no a. Không phải vậy nào có sức lực xé những diễn viên này? Cái này nói rất dài dòng. Mọi người đều đói bụng không? Ngồi xuống, chậm rãi tán gẫu. Mạc Phàm nói với mọi người, bàn ăn phòng ăn công cộng rất lớn, tất cả mọi người cũng có thể ngồi xuống. Chúng ta liền nghe Mạc Phàm từ từ nói đi, hắn có lẽ có lý do của hắn. Vọng Nguyệt Thiên Huân kiến nghị mọi người ngồi xuống. Fukata Nobuko gật gật đầu, nàng ngược lại muốn xem Mạc Phàm có thể giở trò gian gì. Những người khác đều chưa gọi món ăn. Bên ngoài phòng ăn đã truyền đến tầng tầng tiếng bước chân. Những ủng chiến kia giẫm ở trên thềm đá bên ngoài phát ra rung động nhẹ nhàng. Cứ việc có một tường hàng rào thấp ngăn cản tầm mắt, nhưng Mạc Phàm cùng Linh Linh đều phi thường rõ ràng. Phòng ăn này đã bị người của quân bộ vây lại đến mức nước chảy không lọt. Người quân tổng đã ở bên ngoài, hy vọng hai vị có thể cho song thủ các chúng ta một cái giải thích hợp lý. Fukata Nobuko nghiêm mặt, một vẻ không có gì sợ. Nàng căn bản không sợ Mạc Phàm cùng Linh Linh vạch trần. Toàn bộ song thủ các đều bị khống chế. Còn sót lại một nhóm người mặc dù là nghe xong phiên luận điệu kia của Mạc Phàm, kiên quyết sẽ không tin tưởng. Mạc Phàm như thế nào sẽ không biết Fukata Nobuko đang suy nghĩ gì. Chỉ là hắn cũng không vội vã. Trước tiên ăn xong mì, Linh Linh cũng đói bụng. Chúng ta tối hôm qua xác thực xông vào Đông Thủ Các. Bên trong chuyện đã xảy ra thực sự là làm chúng ta mở mang tầm mắt a. Kỳ thực các ngươi không cần nghe ta nói. Chỉ cần mình tự mình đi xem một chút, sẽ ý thức được chính mình sống ở trong một cái thế giới đáng sợ thế nào. Mạc Phàm nói với mọi người. Hiện tại có thể xác định là huyết ma nhân chỉ có hai cái, Fukata Nobuko cùng Thạch Điện Trì Tử. Người khác như Vọng Nguyệt Thiên Huân, Vọng Nguyệt Thất Giá, Vĩnh Sơn, Cao Kiều Phong, Thiệu Hòa Cốc bọn người không rõ lắm. Song thủ các hiện tại tình hình hơi phức tạp. Ngoại trừ một ít nhân viên trọng yếu bị huyết ma nhân thay thế ra, còn có một cái tà tính đổi tinh thần tẩy não. Bọn họ tuy rằng không có bị huyết ma nhân thay thế, nhưng trên căn bản đã bị tẩy não. Dù cho để bọn họ nhìn thấy người bị giam ở Đông Thủ Các, bọn họ cũng cho rằng người bị giam mới là yêu ma rùa quái. Quy củ chính là quy củ, chúng ta sẽ không dễ dàng đi đụng vào. Hy vọng không có tạo thành ảnh hưởng ác liệt gì. Như vậy các chủ chúng ta có thể mở ra một con đường. Thạch Điện Trì Tử nói. Lời nói ngông cuồng mà nói. Tây thủ các ngươi vẫn chưa có người nào ngăn cản được ta. Không phải các ngươi đối với ta mở ra một con đường, mà là xem ta có nguyện ý hạ thủ lưu tình với các ngươi hay không. Mạc Phàm nở nụ cười. Toàn chức Pháp Sư 298 chương 2975 công khai thẩm lý. Thiệu Hòa Tốc cùng một gã giáo viên khác nghe được vừa tức vừa giận, tại sao có thể có người lớn lối ương ngạnh như vậy. Không để tất cả mọi người song thủ các bọn họ ở trong mắt Mạc Phàm. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng song thủ các tích lũy đã mấy trăm năm. Dù cho ngươi ngày hôm qua đánh đổ cảnh vệ đoàn, cũng tuyệt đối không thể có thể chống lại toàn bộ cao thủ trong song thủ các. Bây giờ ngươi ôn hòa nhã nhặn xuống, thừa nhận sai lầm cùng tội của mình. Xem ngươi là bạn bè quốc tế, bên các chủ cũng sẽ không phạt nặng ngươi. Thiệu Hòa Cốc tận lực khuyên. Thiệu Hòa Cốc, nghe ngươi nói những lời này, ta cảm thấy ngươi thật giống như là tỉnh táo. Mạc Phàm đột nhiên nói. Cái gì tỉnh táo không tỉnh táo? Mỗi người chúng ta ở nơi này đều rất tỉnh táo. Chỉ có ngươi cùng tiểu trạch quân trưởng ngày hôm qua làm những việc thực sự quá phận quá đáng rồi. Thiệu Hòa Cốc nhấn mạnh. Ngươi thật giống như cái gì cũng không biết a. Ngươi lẽ nào không có phát hiện. Những người khác bên cạnh ngươi kỳ thực đối với hành vi chúng ta làm cũng không quan tâm. Cũng không nghi hoặc sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Thiệu Hòa Cốc bị hỏi đến sửng sốt, hắn nhìn chung quanh xung quanh. Đừng nói. Hắn vẫn đúng là phát hiện mọi người đều không truy hỏi Mạc Phàm cùng Linh Linh tại sao muốn xông Đông Thủ Các. Lẽ nào chỉ một mình không biết nguyên nhân sao? Linh Linh, chúng ta có thêm một cách minh hữu. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Linh Linh vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai, liếc mắt nhìn Thiệu Hòa Cốc đầy mặt nghi hoặc không rõ. Thiệu Hòa Cốc này cũng thật là người không biết a. Đại khái bởi vì hắn là tạm thời bị điều đến, người nơi này cũng không muốn lưu hắn lại. Thiệu Hòa Cốc lão sư, ngài không cần nghe bọn họ ăn nói linh tinh, xúc phạm thiết luật của song thủ các chính là trọng tội. Thạch Điền Trì Tử tiếp tục nói, đúng, đúng đấy, có thể mặc dù phạm tội cũng có động cơ, ta muốn biết động cơ của các ngươi là gì? Thiệu Hòa Cốc nói. Động cơ à, chính là cứu vớt người chẳng hay biết gì giống như ngươi vậy. Mạc Phàm tiếp tục nói. Thiệu Hòa Cốc càng hôn mê, hắn liếc mắt nhìn Fukata Nobuko cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân. Sau đó lại nhìn kỹ Mạc Phàm cùng Linh Linh. Tại sao các ngươi thật giống đều biết phát sinh cái gì? Chỉ ta cái gì cũng không biết, đến cùng là cái tình huống gì đây Thiên Huân? Ngươi mang Thiệu Hòa Cốc đi xuống đi. Fukata Nobuko đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, lão sư. Vọng Nguyệt Thiên Huân gật gật đầu. Mạc Phàm nhìn lướt qua Vọng Nguyệt Thiên Huân. Xem ra liền nàng cũng luôn hãm. Chỉ là không biết là bị khống chế. Vẫn bị thay thế. Phía dưới Đông Thủ Các còn có vài tầng nhà tù. Mạc Phàm vào lúc ấy căn bản không có thời gian từng cái kiểm tra. Tại sao muốn ta rời đi? Thiệu Hòa Cốc càng thêm nghi hoặc. Làm sao đang nói? Muốn chính mình tránh lui Thiệu Hòa Cốc. Có một số việc ngài không cần hiểu rõ quá nhiều. Bên trong song thủ các chúng ta tự nhiên có phương thức xử lý. Fukata Nobuko ôn hòa cười một tiếng nói. Ta cũng có quyền biết, dù sao ta cũng là giáo viên quốc quán thuộc về một phần tử song thủ các. Thiệu Hòa Cốc cũng không tính rời đi, hắn muốn biết sự tình ngọn nguồn. Sau đó sẽ báo cho ngài. Fukata Nobuko nói. Không không không. Ta cần phải biết tình huống thật. Hay là nói trong này có ẩn tình gì khác. Không tiện tiết lộ cho ta. Người mới đến một hai tháng này Thiệu Hòa Cốc càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện này. Lão sư, ta cũng không biết rõ. Lúc này, Vọng Nguyệt Thất Giã mở miệng, hắn hiển nhiên cũng đối với cả sự kiện phi thường nghi hoặc. Thất Giã, chuyện này không phải ngươi nên hỏi. Vọng Nguyệt Thiên Huân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Như vậy cái gì mới là ta nên hỏi? Làm thành viên Vọng Nguyệt gia tộc, ta lẽ nào cũng phải bị bài xích ở bên ngoài? Tiểu Trạch quân trưởng là hạng người gì, mọi người đều rõ ràng, bất luận người nào phản bội song thủ các, hắn cũng không thể. Tiểu Trạch quân trưởng tại sao nhất định phải xông Đông Thủ Các? Nhất định là bên trong Đông Thủ Các phát sinh chuyện ảnh hưởng trọng đại. Vọng Nguyệt Thất Giã mở miệng nói. Rất hiển nhiên. Tiểu Trạch tại bên trong song thủ các rất được lòng người. Vọng Nguyệt Thất Giã nói lời này cũng gây nên giáo viên cùng học viên khác cộng hưởng. Đúng đấy, Tiểu Trạch quân trưởng làm sao có khả năng làm phản. Hắn tại sao muốn dẫn hai cái người ngoài tiến vào Đông Thủ Các? Hắn lại nhìn thấy gì trong Đông Thủ Các? Đúng đấy. Tiểu Trạch đến tột cùng là làm sao? Lẽ nào hắn bị tà tính đội ảnh hưởng? Hắn xác thực phạm lỗi lầm. Nhưng cũng là vô tâm đi. Không ít người học viên cũng không nhịn được bắt đầu bàn luận. Nghe đến mấy tiếng nghị luận này, Mạc Phàm cùng Linh Linh đều cảm thấy bất ngờ. Xem ra huyết ma nhân cùng tà tính đội cũng chưa hề hoàn toàn điều khiển song thủ các. Bên trong song thủ các cũng không có thiếu người tỉnh táo a. Chuyện này liền còn có khả năng chuyển biến tốt báo. Tiểu Trạch quân trưởng đã hướng về quân tổng thác nhất từ thú. Hiện tại các bộ trưởng của cơ, a, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y. Bộ phận đã ở các đỉnh. Tiểu trạch quân trưởng yêu cầu công khai thẩm lý. Bất luận người nào ở song thủ các cũng có thể tham gia. Một tên quân nhân đột nhiên chạy vào, hướng về Fukata Nobuko chào theo kiểu nhà binh. Fukata Nobuko lập tức nhíu mày. Mạc Phàm cùng Linh Linh liếc mắt nhìn nhau. Tiểu trạch đang giả bộ ngủ sao, hắn sao lại chạy đi tự thú? Lẽ nào hắn muốn một người khiêu chiến cái song thủ các bị yêu ma thống trị này? Như vậy hắn khả năng bị những huyết ma nhân kia tàn hại. Cực kỳ nguy hiểm a, vậy quân tổng thác nhất không bị thay thế. Linh Linh nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu, tại trong phòng giam xác thực không nhìn thấy quân tổng thác nhất. Có thể ngoại trừ huyết ma nhân, bên trong song thủ các còn đội có một luồng khống chế tinh thần. Ý nghĩ cùng quan niệm của bọn họ đã bị vững vàng khống chế. Huyết ma nhân mặc dù không cần thay thế toàn bộ song thủ các, cũng có thể khống chế tuyệt đại đa số người nơi này. Tiểu trạch quân trưởng biểu thị là hắn tự ý mang Mạc Phàm các hạ cùng Linh Linh cô nương đến đông thủ các tham quan. Hai người cũng không biết chuyện, cũng không biết sẽ xúc phạm giới luật, ra tay đánh nhân viên cảnh vệ đoàn. Cũng là ý tứ của tiểu trạch quân trưởng, không quan hệ với Mạc Phàm các hạ, Linh Linh cô nương. Vị kia quân nhân lại một lần nữa nói. Lời nói này để Fukata Nobuko sắc mặt càng thêm khó coi. Như vậy tiểu trạch bằng một người gánh hết tội, mà Mạc Phàm cùng Linh Linh vẫn là tân khách song thủ các. Bọn họ cũng không có lý do chính đáng tập nã bọn họ. Có tội hay không chỉ có thẩm lý mới biết, Fukata Nobuko nói. Vì lẽ đó kính xin ngài đến các đỉnh, vị quân nhân kia nói. Ha ha, vừa vặn, Fukata Nobuko cười gằn lên. Công khai thẩm lý có thể làm sao? Lẽ nào dựa vào một cái tiểu trạch là có thể triệt để lật đổ thể chế vặn vẹo này của song thủ các sao? Lại như một cái tòa án, bồi thẩm đoàn hơn một nửa đều là người bọn họ. Có tội hay không, phạm vào tội gì, còn không phải bọn họ nói mới tính. Trước khi đêm không trăng đến, trước khi chủ nhân của bọn họ phi thăng, bọn họ vẫn chưa thể trực tiếp xé sách túi ra. Tuồng vui này còn phải diễn thôi, chúng ta cũng đi thôi. Ta cũng muốn biết tiểu trạch quân trưởng vì sao lại làm chuyện như vậy. Vọng Nguyệt thất giã đối với Vĩnh Sơn cùng Cao Kiều Phong nói. Hai người đều gật gật đầu. Thiệu Hòa Cốc đương nhiên cũng muốn biết rõ sự tình. Hắn đồng dạng theo mọi người cùng nhau đi các đỉnh. Ăn xong chưa, Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. Linh Linh đáp một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi, đêm nay chính là đêm ớt sở ca. Mạc Phàm nói. Cũng là đêm thẩm phán, ta vẫn chờ mong ngày đó. Linh Linh nói. Linh Linh muốn thẩm phán đương nhiên không phải tiểu trạch, mà là Hồng Ma Nhất Thu Toán Chức Pháp Sư. 298 chương 2976 danh sách tội nhân các đình rất lớn, giống như một cái thể dục quán cỡ lớn có thể quan xem thi đấu. Tại một nơi đặc thù như song thủ các, rất nhiều chuyện vốn là tồn tại tranh luận lớn, hơn nữa rất nhiều quyết định trọng đại cũng đều cần tiến hành bỏ phiếu công khai. Thành viên song thủ các đều có quyền bỏ phiếu quyết định bổ nhiệm song thủ các. Mạc Phàm cùng Linh Linh đi đến các đỉnh. Bên trong đã sớm ngồi đầy người. Xem ra mỗi người đều đối với chuyện này phi thường trọng thị. Hơn nữa phong cấm song thủ các cùng chuyện gần nhất đã xảy ra, mấy vị thủ tọa trung quy hay là phải giải thích cho tất cả mọi người. Mà không giống tổ chức hội nghị khẩn cấp như trước đó, đồng thời cũng chỉ nói sự thực cho một số ít người. Xử lý đình ở trung ương tương đương với một sân bóng rổ, mà bên ngoài còn có khán đài vòng quanh to lớn, có thể chứa đựng mấy ngàn người cùng ngồi. Đương nhiên toàn bộ song thủ các có thể không chỉ có chút người này. Những người làm ăn uống kia, người làm vườn, vụ công nhân, sửa chữa, vệ sinh là không có dự họp. Bọn họ cũng không tính là thành viên thể chế song thủ các. Yêu khí phân tán u, ánh mắt Mạc Phàm đảo qua những đám người này cảm khái một tiếng. Như vậy đến tột cùng ai mới là đầu mục của những yêu ma vừa quái này đây? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên ngoài đất, bức tường pha lê to lớn rơi xuống. chân trời một vòng ánh trăng nhỏ đến như một sợi bạc uốn lượn chậm rãi bay lên. Chính từng điểm bò nhập giải vào màn đêm đục ngầu này. Một đêm cuối cùng, không thể tìm ra hồng ma. Không chỉ có chính mình lên cấp cấm chú sẽ chậm lại, còn có thể tăng thêm một cách đại địch rất khó xử lý. Mạc Phàm liếc nhìn Linh Linh. Linh Linh lúc này đặc biệt nghiêm túc chăm chú. Nàng có manh mối rõ ràng, nhưng hẳn là manh mối này còn chỉ về mấy người. Nàng cần loại trừ. Cùng một tiếng chiêng đồng kỳ quái vang lên. Trong lúc nhất thời tứ đại thủ tòa xuất hiện ở trên chủ tòa, như bốn vị quan tòa vậy. Tiểu Trạch liền đứng ở phía dưới, không có mang theo hình cụ nào. Tiểu Trạch quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm cùng Linh Linh, lộ ra một nụ cười xin lỗi nói: ta không thể không hề làm gì. Nhưng ngươi làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Ngươi làm sao bảo đảm ngươi có cơ hội đứng ở trên công khai thẩm lý này? Vạn nhất người ngươi tự thú cũng là huyết ma nhân. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ đối với Tiểu Trạch nói: lại như ta tin tưởng các ngươi, tại ta đáy lòng cũng có người tuyệt đối đáng tin cậy. Huống chi làm bất cứ chuyện gì cũng không thể không có đánh đổi. Lại như Nhất Thu đại ca năm đó, hắn hy sinh vì bằng hữu đồng bọn của chính mình. Cứ việc hồng ma cuối cùng vẫn là triệt để đã khống chế hắn, hắn cũng tranh thủ cho song thủ các chúng ta thời gian mười mấy năm. Tiểu Trạch nói. Linh Linh nghe được câu này đột nhiên con mắt sáng lên. Cung lúc này lại là tiếng chiêng đồng vừa nãy, không phải loại tiếng đồng vang rồi kia, trái lại lộ ra mấy phần rụt rì người đánh canh đêm khuya. Tiểu Trạch mang theo người ngoài xông vào Đông Thủ Các, đồng thời trọng thương cảnh vệ đoàn, để cảnh vệ đoàn nguyên khí đại thương. Cái này tại song thủ các chúng ta nhưng là trọng tội. Giả như song thủ các chúng ta là một vương quốc nho nhỏ, hành vi của ngươi không khác gì phản quốc. Lẽ nào không phải muốn chúng ta cũng vứt ngươi vào trong Đông Thủ Các, ngươi mới có thể tỉnh táo lại, mới có thể nhận rõ thân phận thủ vệ giả của chính ngươi? Mở miệng nói chuyện người là quân tổng Thác Nhất. Hiển nhiên Tiểu Trạch nhờ vả tự thú người chính là quân tổng Thác Nhất. Hắn vừa mới nói người mà hắn tuyệt đối tin tưởng tựa hồ cũng chính là vị quân tổng Thác Nhất này. Hắn nắm giữ quân sự quyền to của toàn bộ Song Thủ Các, chủ yếu là đối kháng hải yêu đến từ trên mặt biển, đồng thời cũng phải phụ trách an nguy toàn bộ Song Thủ Các. Dù sao Đông Thủ Các giam giữ đều là ma đầu có thể tạo thành nhất định uy hiếp với các đại quốc gia trên quốc tế. Các chủ từng đến thăm, nói cho ta toàn bộ Song Thủ Các chính ở trong một hồi nguy cơ lúc nào cũng có thể đổ nát. Trên thực tế điểm này trong nội bộ chúng ta ở trên nghị khẩn cấp cũng nhắc qua. Mọi người thân ở Song Thủ Các hẳn là cũng có thể cảm giác được. Song Thủ Các cùng trước đây trở nên không giống, khắp nơi lộ ra giả tạo, khắp nơi lộ ra phường dị, khắp nơi lộ ra sự kiện làm người không thể giải thích. Những chuyện kia bảo lộ ra không cách nào giải thích, còn có dấu riêng càng nhiều. Các chủ muốn ta giao ra một phần danh sách, đem nhân viên tại chức có thể nguy hại đến Song Thủ Các cho quét sạch đi. Ta biết trách nhiệm trọng đại, mà ta viết xuống tên của bất kỳ người nào cũng có thể ảnh hưởng đến một đời của người đó. Ta không dám qua loa, càng muốn phụ trách với mỗi một cái nhân viên tại chức Song Thủ Các. Vì lẽ đó ta tiến vào trong Đông Thủ Các tuần tra, đồng thời nghĩ một phần danh sách. Thời điểm nói lời nói này, Tiểu Trạch từ trong tay áo lấy ra một tập giấy viết lớn, hai tay để trình cho bốn vị thủ tỏa. Các chủ một cách mặt lạnh nhưng không có lên tiếng. Nhưng ánh mắt quân tổng Thác Nhất nhưng chuyển hướng các chủ, hỏi: các chủ, có việc này sao? Có. Nhưng một phần danh sách hoài nghi cùng trọng tội xông vào Đông Thủ Các lại có quan hệ gì? Các chủ nói: vậy chúng ta trước tiên nhìn một chút phần danh sách này. Quân tổng Thác Nhất nói. Các chủ do dự một hồi, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Vọng Nguyệt Danh Kiếm. Vọng Nguyệt Danh Kiếm gật gật đầu. Một phần danh sách mà thôi, lại có ý nghĩa gì? Danh sách được trình lên đi. Đồng thời thông qua máy chiếu trực tiếp phóng ở trên màn lớn, bảo đảm toàn bộ người công khai thẩm lý đình đều có thể nhìn thấy. Chức vụ, tên. Danh sách vô cùng đơn giản, hai hàng. Hàng thứ nhất là chức vụ, Hàng thứ hai chính là họ tên. Từ cao xuống thấp. Chỉ là khi tất cả mọi người nhìn thấy phần danh sách dài dòng này. Tất cả xôn xao yên tĩnh mấy. Các chủ đột nhiên nổi giận. Nói. Tiểu Trạch. Ngươi đây là đang trêu mọi người chúng ta à các chủ. Ta hiện tại có thể trả lời ngài. Tiểu Trạch nói. Đây chính là danh sách của ngươi. Đây rõ ràng là toàn thể nhân viên chức vụ của toàn bộ song thủ các. Tên mọi người chúng ta đều ở trên này các chủ nói. Đúng, mọi người chúng ta đều ở trong danh sách mọi người chúng ta. Những thứ này đều là tội nhân tạo thành song thủ các chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tiểu Trạch cuối cùng câu nói kia âm thanh rất trầm thấp. Không có phẫn nộ rít gào, chỉ có hối hận trầm thấp. Tất cả mọi người đều là tội nhân. Song thủ các sẽ trở nên vụn nát như vậy. Mỗi người chúng ta đều cần phụ trách với nơi này. Song thủ các sắp hủy diệt. Ma dược trong lao tù chi phối chúng ta. Đồng thời sắp nguy hại đến toàn bộ xã hội. Toàn bộ Nhật Bản. Chúng ta đảm nhiệm bất đồng chức vị đều là đồng lõa. Đối với nguy hại làm như không thấy. Đối với ly kỳ buông xuôi bỏ mặt. Đối với ngoại giới mắt điếc tai ngơ. Đối với chân tướng khịt mũi con thường. Quân tổng mới vừa nói qua. Song thủ các chúng ta lại như là một vương quốc nho nhỏ. Hiện nay quốc gia của chúng ta lập tức liền muốn diệt vong. Cái này chẳng lẽ là bởi vì một ít gì kỷ từ bên trong làm khó dễ dẫn đến sao bất kỳ vương quốc đều có hủ bại. Góc tối. Nhưng một cái vương quốc sẽ nhờ đó mà hướng đi diệt vong. Cũng đã chứng minh một thế hệ chúng ta là ngu ngốc cỡ nào. Đối mặt ăn mòn không có một chút sức đề kháng nào. Vẫn là còn có một chút người. Thủ vững cương vị của chính mình. Cũng thủ vững nguyên tắc của mình. Có thể nhỏ yếu cùng không thể ra sức lẽ nào cũng không phải cùng chịu tội à là chúng ta. Để song thủ các đi về phía diệt vong. Vì lẽ đó các chủ nên vì giao một phần danh sách tạo thành uy hiếp với song thủ các. Đây chính là danh sách ta cho. Trên màn lớn. Bên trong danh sách thình lình viết tên của hết thảy thành viên song thủ các bao quát chính Tiểu Trạch ở bên trong mỗi người đều ở trong đó toàn chức Pháp Sư 298 chương 2977 các đình xôi trào mỗi người. Cũng khó khăn thoái thác tội lỗi đây chính là danh sách Tiểu Trạch muốn giao ra là bọn họ phân tán. Bọn họ trì độn. Bọn họ ngu muội. Bọn họ lơ là. Từng điểm đưa song thủ các đến bên vách núi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Không chỉ có như vậy. Bọn họ một thế hệ này còn có thể trở thành tội nhân của song thủ các. Bởi vì những tù nhân kia rất khả năng muốn xông ra nhà tù. Xông vào xã hội Tiểu Trạch. Ngươi bị bệnh à? Các chủ trọng kinh tức dẫn đến bầu ngực kịch liệt chập trùng. Cuối cùng chỉ phun ra một câu nói như vậy đến. Ở đây ta trước tiên hướng về chúng ta tế sơn các tổ tiên tạ tội. Tiểu Trạch mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn xuất ra một cái đoạn đao, sắc bén sáng bóng. Mấy cái cảnh vệ bên cạnh lộ ra kinh ngạc vẻ. Cho rằng hắn muốn hành hung. Ai biết Tiểu Trạch đem này thanh đoạn đao tầng tầng đâm về phía chính hắn trong lúc nhất thời. Máu tươi tràn ra. Theo lưới dao đến chuôi đao. Lại nhuộm đỏ cái tay kia. Tiểu Trạch mạc phàm cả kinh nói, đang định xông lên ngăn cản. Tiểu Trạch duỗi ra cái tay còn lại, ra hiệu Mạc Phàm không nên tới. Sắc mặt hắn trên lộ ra vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt kiên định đến cực điểm. Yên tâm, ta sẽ không mổ bụng mình. Lấy chết tạ tội cố nhiên đơn giản. Nhưng này dạng sẽ chỉ làm những người thực sự muốn song thủ các diệt vong thực hiện được. Ta sẽ không liền chắp tay nhường song thủ các như vậy. Tiểu Trạch cũng không có lại tiếp tục đâm vào. Hắn chỉ là để đoạn đao ở lại trên người mình. Máu còn đang chảy nhưng còn không đến mức cướp đi tính mạng Tiểu Trạch. Ngươi không có cần thiết như vậy, chuyện này không phải một mình ngươi sai. Mạc Phàm nhìn Tiểu Trạch, tâm có xúc động. Nhìn máu đỏ bừng từ trong thân thể Tiểu Trạch tuôn ra. Mạc Phàm có thể cảm nhận được cảm tình chân thành của Tiểu Trạch dành cho song thủ các. Cũng có thể cảm nhận được trích hồng nhiệt huyết của Tiểu Trạch chưa từng bị ô nhiễm hắn làm như vậy. Không phải không có chút ý nghĩa nào. Hắn đang thức tỉnh mỗi người đang ngồi. Huyết ma nhân cũng không có thống trị toàn bộ song thủ các. Là tà tính lý niệm kia đang chiếm cứ mỗi cái tư tưởng của người ta. mọi người đều quên. Tổ tiên bọn họ là làm sao tại trên vách đá dựng đứng kiến tạo một tòa pháo đài hùng vĩ. Cũng quên những ma đầu khát máu kia là bao nhiêu tiền bối trả giá sinh mệnh đánh đổi. Ngươi điên rồi, Tiểu Trạch, ngươi thật sự điên rồi. Song thủ các vẫn luôn khỏe mạnh. Chính là bởi vì loại người như ngươi tản một ít khủng hoảng. Ngươi cần phải làm là đưa ngươi cùng những người mang đến khủng hoảng đồng thời xử lý hết. Mà không phải ở đây chỉ trích tất cả mọi người song thủ các chúng ta các chủ trọng kinh giận dữ nói. Các chủ có chuyện ta luôn luôn muốn bẩm báo. Dựa theo quy củ dĩ vãng. Mỗi tháng chúng ta đều cần đối với phạm nhân giam trong đông thủ các tiến hành thân phận nghiệm chứng. Phòng ngừa có một ít tù nhân hiểu được việc gì tà thuật dùng các loại pháp môn quái lạ chạy khỏi ngục giam. Nhưng quy tắc này không biết tại khi nào đã hủy bỏ. Ta cái cảnh chức phụ trách nhiệm chứng tù nhân này cũng thật giống trở thành trang trí. Lúc này, một tên cảnh vệ trong cảnh vệ đoàn mở miệng nói. Tên cảnh vệ này phảng phất đã giấu lời nói này ở trong lòng cực kỳ lâu. Rốt cuộc phun ra thì hắn cố ý liếc mắt nhìn Tiểu Trạch. Trên mặt Tiểu Trạch lộ ra một tia vui mừng vẻ. Xem ra còn có người tỉnh táo. Khập khập. 3 tháng trước ta đang sử dụng quả cầu năng lượng thu nạp những năng lượng tiêu cực tàn dư ở trong ngục. Nhìn thấy một cái tù nhân không có ra. Toàn thân hiện ra một loại trạng thái huyết dịch sơn lên. Thật giống như túi da bị chính hắn xé mất. Chuyện này ta đã hướng về đoàn trưởng báo cáo rất lâu. Nhưng đoàn trưởng vẫn luôn không có cho ta trả lời. Lại có một người trung niên cảnh vệ mở miệng nói. Hắn cố ý ép vành nón của chính mình tới rất thấp. Tựa hồ không muốn để cho mọi người thấy khuôn mặt của hắn. Trên thực tế ta cũng từng thấy. Chỉ là ta gặp được cũng không phải trong đông thủ các, mà là tại phòng viện trưởng. Một tên học viên nữ nhỏ giọng nói. À, ta còn tưởng rằng là mình làm mộng. Nguyên lai mọi người đều có từng thấy gần nhất ở trong học viện truyền ra cố sự khủng bố lẽ nào là thật sự trời ạ. Ta không có hoa mắt trong lúc nhất thời. Càng ngày càng nhiều người nhắc đến chuyện bản thân chính mình nhìn thấy. Bọn họ rõ ràng trong sinh hoạt vô tình nhìn thấy huyết ma nhân. Nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng đó là sự thực. Đó là huyết ma nhân, một loại tà vật có thể mô phỏng theo bộ dạng người khác. Linh Linh vào lúc này mở miệng nói. Huyết ma nhân đúng. Ta chỗ này có một ít tư liệu liên quan với huyết ma nhân. Còn có một con huyết ma nhân ta và Mạc Phàm tự tay giết chết. Huyết ma nhân này đã từng biến thành bộ dạng Mạc Phàm. Linh Linh nói tiếp. Linh Linh trong tay đã sớm thu dọn một phần tin tức về huyết ma nhân hoàn chỉnh. Bao quát chứng cứ mạnh mẽ huyết ma nhân có thể biến thành bộ dạng người khác. Các chủ trọng kinh. Phu cả tà nổ bu cộ. Vọng Nguyệt xanh kiếm 3 người thần thái nghiêm nghị. Bọn họ hiển nhiên không muốn thảo luận cái vấn đề này. Nhưng bởi vì Tiểu Trạch dẫn sắt làm cho toàn bộ các đình đều đang bàn luận. Tiếng nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Vậy thì nhìn một cách đi kỳ thực ta cũng hiếu kỳ trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có đồ vật tà ma như vậy. Quân Tổng Thác Nhất lúc này mở miệng nói. Cái này. Vọng Nguyệt danh kiếm rõ ràng có chút do dự danh kiếm. Ngày làm thủ tọa với tư cách dài nhất. Hẳn là cũng không hy vọng loại dư luận này truyền ra tại bên trong song thủ các. Làm lòng người bàng hoàng. Chúng ta vẫn là nhìn rõ ràng bản chất của huyết ma nhân này đi. Mọi người cũng đều muốn biết. Quân Tổng Thác Nhất tiếp tục nói. Tiếng chất vấn xác thực phi thường cao. Huyết ma nhân thay thế được nhiều người như vậy. Bọn họ trung quy sẽ ở trong quá trình đóng vai lộ ra kẽ hở. Cũng vô cùng có khả năng bị mấy người tại trong lúc vô tình nhìn thấy bọn họ chân thực diện mạo. Vọng Nguyệt danh kiếm phát hiện các đình đều đang bàn luận cũng biết tiếp tục làm trái lại nhất định sẽ bị hoài nghi. Giữa huyết ma nhân cùng huyết ma nhân vừa không có tình nghĩa huyên đệ. Ngược lại những huyết ma nhân bại lộ bị bắt được. Vọng Nguyệt danh kiếm cũng không có cách nào bảo đảm hắn. Tư liệu để trình đưa lên. Phần tin tức có liên quan với huyết ma nhân lập tức xuất hiện ở trên màn hình lớn. Mỗi người ở các đình đều có thể nhìn thấy. Đó là một cái video ngắn. Ghi chép chính là huyết ma nhân Mạc Phàm bị khốn ma trận nhốt lại. Hắn từng điểm lộ ra diện mạo cũ của chính mình. bộ dạng máu me đầm đìa. Chính là cái này trời ạ. Ta gặp được chính là cái này, thật sự có huyết ma nhân. Rất nhanh trong đám người liền truyền ra tiếng kinh hô của học viên trước đó. Tất cả đoàn người xôn xao, nguyên lai huyết ma nhân là tồn tại liền ở trong song thủ các bọn họ. Nó biến thành hình dạng người nào đó, các đình xôi trào. Mà tiểu trạch nhìn thấy phản ứng của mọi người trên mặt rốt cuộc có một tia vui mừng. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Trực tiếp nói cho mọi người sự thực, song thủ các bị huyết ma nhân chiếm lĩnh. Sợ là không có một người sẽ tiếp thu. Bao quát những người kỳ thực cũng không có bị xâm nhiễm. Nhưng từng điểm dẫn sắt. Để tự mọi người căn cứ quá khứ nghe thấy chậm rãi ra kết luận. Trái lại càng làm bọn họ tin tưởng không nghi ngờ toàn chức pháp sư. 298 chương 2978 ma đầu hắc xuyên cảnh, Mạc Phàm hướng về tiểu trạch giơ ngón tay cái lên, tiểu trạch cũng lộ ra một nụ cười khó coi. Trên bụng còn cắm vào một thanh đoạn đao, nghĩ đến có thể làm chút biểu tình cũng là chuyện cực kỳ gian nan. Nhưng tiểu trạch làm được tốt vô cùng. Hắn thành công để hết thảy người sống trong mộng đi nghĩ lại, đi nghi vấn. Lại như Linh Linh nói, mộng trung quy là mộng. Nó tồn tại rất nhiều đồ vật không hợp lý. Khi ngươi chìm đắm ở trong đó, ngươi cảm thấy tất cả đều là sự thật. Khi ngươi thử nghiệm đi suy nghĩ đi nghi vấn, liền sẽ phát hiện cái mộng này trăm ngàn chỗ hở không sai. Song thủ các bị huyết ma nhân khống chế, bản thân nó liền là trăm ngàn chỗ hở. Huyết ma nhân có thể đánh cắp một phần ký ức người trong cuộc, nhưng không thể làm đến thập toàn thập mỹ. Dù cho thập toàn thập mỹ, một người thiếu hụt mới là dáng vẻ vốn có của người đó. Thạch Điện Trì Tử, ngươi đi đâu vậy? Đột nhiên Thiểu Hòa Cốc mở miệng hỏi. Ta có chút không lớn thoải mái, muốn đi về nghỉ trước. Thạch Điện Trì Tử nói. Há, tại sao khi nhắc tới huyết ma nhân, ngươi không dễ chịu như vậy, chẳng lẽ? Thiểu Hòa Cốc nhìn chằm chằm Thạch Điện Trì Tử. Thạch Điện Trì Tử sắc mặt hoảng hốt, đột nhiên xông ra ngoài bên ngoài. Thiểu Hòa Cốc lập tức đuổi tới. Trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện dây thòng lọng do quang tia đan dệt mà thành. Quang sợi dây thòng lọng vứt ra ngoài, vừa vặn rơi vào trên thân Thạch Điện Trì Tử, cũng nhanh chóng trói buộc chặt Thiểu Hòa Cốc. Ngươi làm cái gì? Tại sao đối với một học sinh ra tay? Fukata Nobuko nhìn thấy Thiểu Hòa Cốc hành vi, giận tím mặt nói. Thiểu Hòa Cốc đột nhiên lôi Thạch Điện Trì Tử trở về, lạnh lùng nói. Một lần lúc huấn luyện, ta rõ ràng nhìn thấy cánh tay phải Thạch Điện Trì Tử bị cắt. Nhưng khi ta để hộ lý nhân viên đi giúp nàng xử lý vết thương, vết thương của nàng nhưng không thấy. Cái vết thương kia là do độc hệ ma pháp tạo thành, dù cho có chữa trị pháp sư cũng rất khó khép lại. Vào lúc ấy ta liền phi thường hoài nghi, dùng quang hệ ma pháp đốt con mắt của hắn. Linh Linh nói với Thiểu Hòa Cốc. Chớ có làm càn, Fukata Nobuko lớn tiếng ngăn cản nói. Thiểu Hòa Cốc nhưng căn bản không có nghe theo. Hắn hiển nhiên còn biết những chuyện khác có quan hệ Thạch Điện Trì Tử. Hắn sử dụng tới quang diệu trói lọi, là trực tiếp quay về con mắt Thạch Điện Trì Tử. Thạch Điện Trì Tử che mắt hét sầm lên. Toàn thân nàng đột nhiên như là bị thiêu đốt, bốc lên khói màu đen. Khói đen càng ngày càng đậm. Làn da của nàng như thạch cao màu đen vậy bị tan chảy ra, đã biến thành mủ dịch màu đen từ trên người nàng chảy xuống. Sau khi mủ dịch chảy xuống, lộ ra không phải huyết nhục bình thường, mà là già vết thương đóng vẩy máu đen. Toàn thân trên dưới đều là loại huyết già này, nhìn qua dữ tợn đến cực điểm. A nấy cái học viên bên cạnh Thạch Điện Trì Tử thấy cảnh này, lập tức sợ đến hét ra tiếng đến. Huyết ma nhân hắc xà, huyết ma nhân nguyên lai, loại vật kinh khủng này thật sự tồn tại. Toàn bộ các đình lại một lần nữa sôi trào. Mọi người không thể tin được con mắt của chính mình. Một cái người sống sờ sờ dĩ nhiên lập tức sẽ bộ dạng biến thành này. Fukata Nobuko cũng đã đứng lên. Có thể nhìn thấy Thạch Điện Trì Tử đều lộ ra bộ dạng này, nàng không thể không mạnh mẽ biểu lộ ra vẻ giật mình khó có thể tin. Khó có thể tin. Fukata Nobuko không dám che chở. Các chủ tiểu trạch lúc này lại một lần nữa mở miệng. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Các chủ hít vào một hơi thật sâu. Việc đã đến nước này, hắn biết hắc huyết xà huyết ma nhân kia là không có cứu. Đêm không trăng còn chưa đến, bọn họ vẫn chưa thể trực tiếp bại lộ. Trước công chúng bị tóm lại, vậy cũng chỉ có thể mặc cho bị tiêu tan dưới ánh mặt trời. Thạch Điện Trì Tử thực sự bị giam giữ ở trong nhà giam Đông Thủ Các. Mọi người không phải muốn hỏi ta vì sao xông Đông Thủ Các. Đây chính là nguyên nhân. Trên thực tế bị giam giữ tại Đông Thủ Các không chỉ có Thạch Điện Trì Tử, còn có rất nhiều người ta tận mắt nhìn thấy. Ta có thể từng cách nói cho. Tiểu Trạch nhìn thấy thời cơ rốt cuộc chín mùi, lập tức nói ra chân tướng. Nhưng vào lúc này, một tên cảnh vệ nhìn Tiểu Trạch đột nhiên đánh về phía Tiểu Trạch. Hắn tóm lấy thanh đoàn đao ở bụng Tiểu Trạch, muốn trực tiếp cắt ra bụng Tiểu Trạch. Thời điểm người này hành động, quần áo như là bị món đồ gì thấm ướt. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện tên cảnh vệ này dĩ nhiên toàn thân đẫm máu, chế phục trên người đã bị nhuộm đỏ. Hắn không thể để cho Tiểu Trạch vào lúc này nói ra sự tình nhìn thấy trong Đông Thủ Các. Hắn muốn diệt khẩu, nhưng mà tên cảnh vệ huyết ma nhân kia cũng không có phát hiện. Tại cách đó không xa, Mạc Phàm vẫn đang cười lạnh. Vị trí Tiểu Trạch cùng Mạc Phàm ở một trận ánh bạc lóng lánh lóa mắt qua đi đổi cho nhau. Người mà cảnh vệ huyết ma nhân này đánh tới đã kinh không phải Tiểu Trạch, mà là Mạc Phàm mang theo nụ cười. Mạc Phàm đưa tay ra, sấm sét màu tím như từng con ma xà quấn ở trên cánh tay hắn, vững vàng cắn vào cổ huyết ma nhân. Cảnh vệ từ xa nhìn lại, như là Mạc Phàm một tay nhấc lên tên huyết ma nhân cảnh vệ này. Nhưng kỳ thực huyết ma nhân là bị xà nha của những lôi điện ma xà kia cắn chặt, không thể động đậy lại một con. Mạc Phàm nhích khóe miệng, lăng con huyết ma nhân cảnh vệ dễ kích động này đến chính giữa các đình, mọi người trợn to hai mắt. Vẫn không có từ trong Thạch Điện Trì Tử biến hóa phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên lại giết ra một con. Một người sống sờ sờ đột nhiên liền hóa thành ma vượt. Mạc Phàm chậm rãi đi tới, dùng chân đạp tên cảnh vệ huyết ma nhân này. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trong các đình này, quan sát biểu tình của mỗi người bọn họ. Đều rất giữ được bình tĩnh a. Xem ra đại quân huyết ma nhân là dự định bỏ qua mấy tên huyết ma nhân ngu xuẩn này. Huyết ma nhân cao minh là sẽ không dễ dàng lộ ra kẽ hở. Hơn nữa từ huyết ma nhân mô phỏng theo Mạc Phàm cũng có thể thấy được, chính bọn hắn cũng mê muội trong nhân vật bọn họ đóng vai. Huyết ma nhân các ngươi lại như là con chuột trong cống ngầm, không chỉ có không thấy được ánh sáng, nhìn thấy đồng bạn bị người giẫm như vậy cũng thờ ơ không đồng lòng. Không biết có huyết ma nhân có huyết tính hay không, đứng ra cùng ta đọ sức một trận. Mạc Phàm bàn chân kia trực tiếp liền đạp ở trên mặt cảnh vệ huyết ma nhân, mở ra quần trào chế nhạo. Các đình hơn ngàn người cũng không có người thật là đứng ra. Các ngươi nhưng đã từng là ma đầu, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật a, làm sao đột nhiên thay hình đổi dạng, làm chó giữ cửa xong thủ cắt theo khuôn phép cũ. Nếu làm được cầu nuốt giận vào bụng, lúc trước tại sao muốn dưới cơn nóng giận phạm vào tội lớn ngập trời đây? Vẫn làm con chó cũng sẽ không bị giam trong Đông Thủ Các. Mạc Phàm tiếp tục đùa cợt nói. Mạc Phàm lại một lần nữa nhìn quét một vòng, quả nhiên có một người đứng dậy, đó là một nam tử ăn mặc quân phục, tướng mạo rất phổ thông. Không phải một thân quân trang chỉnh tề, rất dễ dàng nhấn chìm trong dòng người. Hắn gỡ xuống mũ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười bệnh hoạn, nét mặt đều bởi vì ý cười của hắn mà vặn vẹo rồi. Ngươi chính là Mạc Phàm, ngưỡng mộ đại danh đắt lâu a. Tại hạ Hắc Xuyên Cảnh. Quân phục nam tử ném mất mũ, từ chỗ ngồi nhảy xuống, dĩ nhiên liền như vậy hướng về Mạc Phàm đi đến. Mạc Phàm nhíu lại lông mày, ma đầu chính là ma đầu, lá gan thực sự là không lớn bình thường há. Ngươi chính là Hắc Xuyên Cảnh, cần nhờ giết người chế tạo một điểm khủng hoảng mới miễn cưỡng có thể làm cho người nhớ ký ngươi. Mạc Phàm mang theo vài phần khinh thường nói. Hắc Xuyên Cảnh sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn. Người giống như Mạc Phàm ta, mặc dù không cần giết một người, mọi người cũng sẽ vẫn đàm luận ta. Ta như sao kim trong bầu trời đêm, là lóng lánh lóa mắt như vậy. Mạc Phàm nói tiếp. Hắc Xuyên Cảnh bị tức đến toàn thân bốc lên huyết yên. Mặt hắn như bị axit mạnh nào đó ăn mòn. Dần dần dung thành một bộ dạng khủng bố đến cực điểm. Hắn không thích diễn kịch. Hắn thích tàn sát gọn gàng dứt khoát. Đại cuộc đã định. Hà tất cùng mấy người này ở đây ma ma sát sát. Trực tiếp làm thịt. Xong việc đương nhiên. Có một chút ngươi đáng giá ta tán thành. Vậy thì là Hắc Xuyên Cảnh ngươi tốt xấu như một người trưởng thành. Hoàn toàn không có hứng thú bồi Hồng Ma chơi loại trò chơi ấu trí quá xa xa này. Mạc Phàm lại một lần nữa nói. Toàn chức Pháp Sư 298 chương 2979 biên giới thăm dò. Hắc Xuyên Cảnh hướng về Mạc Phàm đi đến. Hắn dùng tay tháo nơ trên cổ. Xé sách một thân chế phục căm vét. Hắn lộ ra lồng ngực. Bắp thịt rắn chắc. Cánh tay tràn đầy vết tích của chính mình. Như là một cái hình xăm vô cùng khoa trương vậy bao trùm từ chỗ cố trở xuống. Cứ việc mặt Hắc Xuyên Cảnh hiện ra ăn mục nát. Nhưng thân thể của hắn nhưng có chỗ bất đồng rõ ràng với huyết ma nhân. Nhìn thấy được, Hắc Xuyên Cảnh là một cái bán thành phẩm. Hắn đang bị luyện hóa biến hóa thành huyết ma nhân, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn biến thành huyết ma nhân. Hắc Xuyên Cảnh xuất hiện xúc động toàn bộ các đình, tức giận nhất tự nhiên là các chủ trọng kinh. Là các chủ trọng kinh mang hắn từ trong ngục giam ra. Đợi được hắn hoàn toàn biến thành huyết ma nhân là có thể thay thế một người Tây Thủ Các thành vì một phần tử huyết ma nhân bọn hắn. Ai biết cái này Hắc Xuyên Cảnh hoàn toàn không phục tùng quản thúc. Dĩ nhiên ở dưới trường hợp này chính mình nhảy ra. Mặc dù đại cuộc đã định, mặc dù đêm không trăng lập tức đến ngay, như thế sớm bại lộ cũng không phải một chuyện sáng suốt. Hắc Xuyên Cảnh là một nhân tố không thể khống, trên thực tế bên trong tù nhân cũng có rất nhiều người giống như Hắc Xuyên Cảnh. Những người này nhưng là đại ma đầu các nơi trên thế giới. Muốn không hề có một chút tâm lý biến thái. Nếu không làm một chút chuyện không bình thường. Cũng không có tư cách bị giam trong Đông Thủ Các. Huống chi. Hắc Xuyên Cảnh từ đầu tới cuối liền căm ghét Hồng Ma. Trên thế giới này sinh vật có thể mệnh lệnh Hắc Xuyên Cảnh hắn làm việc vẫn không có sinh ra. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhiều người yêu thích bồi một người diễn kịch như vậy. Ta xác thực không có hứng thú. Chuyện ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là vặn đầu ngươi xuống triển lãm trên giá sưu tập của ta. Hắc Xuyên Cảnh nứt ra một cái nụ cười khát máu. Người như hắn muốn nhìn xuống ý nghĩ giết chóc thật là quá khó khăn. Lại như người đói bụng không cách nào ngăn cản được mùi thơm mỹ thực. Bất luận sinh mệnh tươi sống nào đều đáng giá Hắc Xuyên Cảnh hắn đi chậm rãi trà đạp. Khi Hắc Xuyên Cảnh đi tới nơi này, Mạc Phàm có chú ý tới cánh tay của hắn. Những vết tích khoa trương bao trùm ở trên người hắn vẫn lan tràn đến cổ tay trái hắn. Nhưng nối liền cố tay hắn đến cũng không phải bàn tay. Dĩ nhiên là một cái móc câu đen kịt. Móc câu sắc bén đến cực điểm. Chỗ uốn lượn như đuôi một con bò cạp thủ thế chờ đợi. Hắn ra tay rồi. Bản thân tên Hắc Xuyên Cảnh này lại như là một con cuồng hạc cường tráng rắn chắc. Vài bước trước đó còn chỉ là chậm rãi đi tới. Sau đó không hề có một chút dấu hiệu hạ sát thủ. Hạt câu chính là tập kích vào yết hầu Mạc Phàm. Không có bất kỳ ánh sáng ma pháp lộng lấy hoa lý hồ tiếu lòe loẹt nào. Lính hội chỉ là một cách đâm tử vong. Còn có tốc độ nhanh khiến người ta không ứng phó kịp. Hai con mắt Mạc Phàm đột nhiên biến hóa màu sắc. Hắn con ngươi hơi thâm thúy. Bóng người Hắc Xuyên Cảnh nhanh đến mức mơ hồ tại trong tầm mắt hắn trở nên từ từ tỉnh táo lên. Mạc Phàm nhìn thấy những sẹo đen trên người hắn như là một loại cổ lão thú văn nào đó cung cấp lực bộc phát dường gì đến toàn thân hắn. Không có quá nhiều thời gian đi phân tích. Mạc Phàm duỗi ra cánh tay phải. Một loại vật chất kim loại màu đen nhanh chóng bao vây lấy cả cánh tay hắn. Tiếp sau đó chỗ nắm đấm của hắn lấy ra long trào tí thứ cánh tay gai. Hắc Xuyên Cảnh hiển nhiên là một sát thủ. Thích khách pháp sư. Hắn tu luyện phương thức tấn công đặc biệt của chính mình. Hắn đem hai loại năng lực độc hệ cùng ám ảnh hệ rót vào trên phong cách thủ đoạn sát nhân riêng của hắn. Đem chính mình triệt để biến thành một con hắc độc hạt bọ cạp độc hung tàn. Cắt yết hầu tràm thủ. Lấy tính mạng người ta. Nhưng tất cả của hắn đều bị Mạc Phàm nhìn thấu. Nếu như Hắc Xuyên Cảnh là một con bò cạp độc mà nói, như vậy Mạc Phàm chính là một con long ưng mục quang sắc bén. Bò cạp độc đòn sát thủ bị cảnh giới tinh thần thứ 10 của Mạc Phàm nhìn thấu thấy rõ. Trên tốc độ cùng sức mạnh bạo phát, Mạc Phàm cùng Hắc Xuyên Cảnh lại càng không là cùng nhất đẳng cấp. Mạc Phàm ra tay rồi, tương tự không có một chút ma pháp sán lạn nào, chỉ là long trảo chi thứ đột nhiên đâm vào vị trí trái tim Hắc Xuyên Cảnh. Loại trí mạng quyết đấu này thắng bại trong nháy mắt, sinh tử cũng đồng dạng trong nháy mắt. Mạc Phàm một cách nhượng bộ, tránh ra hắc hạt đoạt mệnh của Hắc Xuyên Cảnh. Mà Hắc Xuyên Cảnh nhưng không tránh thoát long trảo xuyên tim của Mạc Phàm. Tí tách, tí tách, máu đen từ ngực Hắc Xuyên Cảnh nhỏ xuống. Mạc Phàm tay phải tầng tầng đâm tới phía trước, đem Hắc Xuyên Cảnh từ chỗ cách mình không tới nửa bước đẩy ra. Đồng thời long trảo chi thứ cũng tại trong nháy mắt đó thu hồi. Tay của hắn khôi phục như thường, không có dính vào một chút máu bẩn của bán ma hóa Hắc Xuyên Cảnh. Không cần kinh ngạc như vậy, trên thế giới này người không chống đỡ được ta một chiêu nửa thức rất nhiều, thêm một mình ngươi không nhiều. Mạc Phàm như người không liên quan đứng tại chỗ, trên mặt còn mang theo nụ cười vô cùng tự tin. Hắc Xuyên Cảnh đầy mặt ngạc nhiên, hắn thậm chí không cảm giác được nơi ngực truyền đến thống khổ. Quá nhanh, liền thống khổ cũng không có lan tràn trong thân thể. Sinh mệnh của chính mình liền bị cướp đi rồi, chết như vậy cũng tốt. Hắc Xuyên Cảnh nói lời đã uể oải, hắn như bùn tê liệt trên mặt đất. Càng nhiều huyết dịch từ trong lồng ngực của hắn tuôn ra, không tới mấy giây liền đã biến thành một vũng lớn. Khuôn mặt bị ăn mòn hắn bắt đầu khôi phục thành bình thường, tựa hồ bởi vì sinh mệnh kết thúc, huyết ma nhân ăn mòn đang thoát ly. Hắc Xuyên Cảnh chết rồi, tên Mạc Phàm này so với Hắc Xuyên Cảnh đáng sợ gấp 10 lần a, hoàn toàn không thấy bọn họ là làm sao ra tay. Hai người quyết đấu quá nhanh, nhanh tới mức những quân nhân cùng cảnh vệ các đình cũng không kịp ngăn cản. Mà đứng ở trung ương các đình, nam tử nhìn qua lười biếng kia càng làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đây chính là Hắc Xuyên Cảnh à, giết người ma đầu. Nhật Bản Hiệp hội Ma Pháp bên này rất nhiều cường giả thanh danh không nhỏ đều gặp độc thủ. Liền một ma đầu giết người đã từng gây nên không nhỏ khủng hoảng như vậy, tại trước mặt Mạc Phàm thậm chí ngay cả hài đồng 3 tuổi cũng không bằng. Có thể thấy được Mạc Phàm mới là một cái đại ma đầu chân chính. Đa tạ Mạc Phàm các hạ giúp chúng ta thanh lý đi tà ma này. Không nghĩ tới Hắc Xuyên Cảnh dĩ nhiên cũng lẫn vào trong đám người, là chúng ta sơ sẩy. Lúc này các chủ trọng kinh mở miệng, Hắc Xuyên Cảnh chính mình đi đưa, ai có thể ngăn được loại huyết ma nhân bán thành phẩm này. Quả nhiên không dựa dẫm được, không có bị bản tôn hồng ma tiến hành triệt để gột rửa tinh thần, liền dễ dàng làm ra sự tình không có đầu óc. Nhưng kịch vẫn như cũ phải tiếp tục diễn thôi, đêm không trăng lập tức tới rồi. Vào lúc ấy Mạc Phàm làm sao càn rỡ, làm sao gây sóng gió, cũng kiên quyết không phải đối thủ của bản tôn hồng ma. Một cái ma đầu giết người giam giữ tại Đông Thủ Các, lại ngông nghênh sinh sống ở trong Song Thủ Các, các ngươi như vậy lớn lối ương ngạnh hành hung tại trong các đình như vậy, đây chính là hiện trạng Song Thủ Các các ngươi a. Các chủ, nhớ tới trên hội nghị khẩn cấp trước đó ngươi liền thừa nhận qua, Hắc Xuyên Cảnh là ngươi từ Đông Thủ Các mang ra đến, giam giữ ở địa phương bí mật, vì lẽ đó đây chính là phương thức giam giữ của ngươi. Có phải là mang ý nghĩa người các chủ ngươi cũng có vấn đề? Mạc Phàm mục tiêu nhắm thẳng vào các chủ trọng kinh. Các chủ trọng kinh sầm mặt lại, hắn là huyết ma nhân, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Cùng Hắc Xuyên Cảnh loại này não tàn bất đồng, hắn biết rõ không đêm trăng tầm quan trọng. Trước đó ai bị phát hiện, trên căn bản đều sẽ bị triệt để bỏ qua. Mạc Phàm không có chứng cứ trực tiếp, cũng không thể đi chỉ trích các chủ như vậy. Vọng Nguyệt Danh Kiếm lúc này rốt cuộc mở miệng che chở. Toàn chức Pháp Sư 298 chương 2980 đấu tranh. Trên thực tế, ta tại Đông Thủ Các nhìn thấy, Mạc Phàm lúc này rõ ràng là muốn bắt các chủ trọng kinh đến khai đao. Nhưng Tiểu Trạch nhưng hướng về Mạc Phàm lắc lắc đầu, ra hiệu Mạc Phàm hiện tại còn không phải lúc. không thể nhắm thẳng vào các chủ trọng kinh. Các chủ trọng kinh dù sao cũng là song thủ các người thống trị một trong. Trực tiếp khiêu khích hắn dẫn đến kết quả chỉ có một cái. Các chủ trọng kinh sẽ lập tức mệnh lệnh hết thảy song thủ các nhân viên đem Mạc Phàm tập nã. Như vậy liền sẽ diễn biến thành một hồi trực tiếp nhất chém giết. Mạc Phàm thực lực là mạnh mẽ. Có thể như vậy giải cứu không được những kia bị tà tính đổi khống chế cùng với tâm tư còn duy trì tỉnh táo người các chủ. Hắc xuyên cảnh có lẽ là một cái bất ngờ. Nhưng ta tại đông thủ các trông được đến mấy người. Ta sẽ từng cái vạch ra đến. Hy vọng các chủ không muốn lại thất lễ. Song thủ các ngàn cân treo sợi tóc. Nhất định phải nhịn đau cắt lựu tiểu trạch nói. Ngươi nói nghe một chút. Các chủ trọng kinh con mắt đang quan sát tiểu trạch. Vọng Nguyệt danh kiếm, Fukata Nobuko hai người tuy rằng không nói gì, nhưng bọn họ cũng rõ ràng phải làm sao. Đây là một phần khác danh sách, bọn họ có thể vạn phần khẳng định đều là huyết ma nhân. Tiểu trạch lại lấy ra một phần danh sách. Trước tiên cho ta nhìn một cách đi. Quân Tổng Thác Nhất nói. Quân Tổng Thác Nhất xem xong. Lại đưa cho mặt khác ba người. Đồng thời hời hợt nói một câu. Có phải là cũng làm cho mọi người xem vừa nhìn tiểu trạch đưa lên phần danh sách này cũng không phải hết thảy huyết ma nhân. Dù sao tiểu trạch chính mình cũng không rõ ràng nhà tù phía dưới còn giam giữ bao nhiêu người. Hắn đi vào quá tù lang nơi sâu xa. Hắn dựa vào trí nhớ của chính mình viết xuống những kia bị giam giữ người tên. Nhưng hiện tại hắn chỉ trình một nhóm người. Trình quá nhiều máu ma nhân. Các chủ trọng kinh. Phu cả tà nổ bu cộ. Vọng Nguyệt danh kiếm sẽ lập tức trở mặt. Một khi lượng lớn huyết ma nhân bị thanh lý. Bọn họ chẳng khác nào mất đi đối với song thủ các nắm quyền trong tay. Có thể vì không nguyệt đêm, hy sinh một phần nhỏ người nhưng là bọn họ có thể tiếp thu. Đây là một hồi đánh cược. Tiểu trạch rất rõ ràng hiện tại chính mình tình cảnh trực tiếp làm rõ không khác nào trực tiếp gây ra hỗn loạn. Nếu bọn họ cần diễn kịch, như vậy nhất định phải tại đối phương cảm thấy không đến nơi đến chốn dưới tình huống làm hết sức tiêu diệt hết một phần huyết ma nhân. Cùng với phân biệt ra tỉnh táo người. Vọng Nguyệt danh kiếm. Phu cả tà nổ bu cộ. Các chủ trọng kinh nhìn danh sách bên trong cái kia mấy chục người. Do dự mãi. Có muốn hay không ngả bài Phu cả tà nổ bu cộ trước tiên thấp giọng hỏi. Không đáng. Liền mấy chục người mà thôi. Vọng Nguyệt danh kiếm lắc lắc đầu. Lẽ nào các ngươi không giác cho bọn họ là cố ý tại suy yếu chúng ta sao? Các chủ trọng kinh nói. Đương nhiên nhìn thấy được. Nhưng nếu như không phải hắc xuyên cảnh làm dối, chúng ta về phần cần thỏa hiệp sao? Chính ngươi nhìn một chút ngươi tại các đình công tin lực. Nếu như ngươi không xử lý xong này mấy chục người, ai còn sẽ đồng ý tin tưởng ngươi người các chủ này? Vẫn là nói muốn chúng ta đưa ngươi cũng hy sinh đi. Vọng Nguyệt danh kiếm hỏi ngược lại. Các chủ trọng kinh cắn răng. Đều là bị cái kia đầu óc có vấn đề hắc xuyên cảnh cho hại. Rõ ràng nhìn thêm một chút. Mọi người cũng có thể tái sinh. Nhất định phải nhảy ra tự tìm đường chết. Nếu như nhược biết hắc xuyên cảnh như thế không bị khống chế. Chính hắn liền đem hắc xuyên cảnh cho xử lý xong rồi hừ. Ta nhìn danh sách. Không có cái gì quá then chốt người. Cũng bất quá là một đám rác rưởi. Các chủ trọng kinh nói. Mọi người đều là tù nhân. Đều là phát điên người. Với bọn hắn những người này nói cảm tình nếu không là mọi người có một cái cùng chung mục tiêu. Chạy ra đông thủ các. Bọn họ ước gì toàn bộ mọi người chết đi. Miễn cho lại lộ cách khác kẽ hở. Các chủ trọng kinh đồng ý tiểu trạch liệt ra những huyết ma đó người danh sách trực tiếp công bố. Động thủ. Không nên để cho bọn họ có cơ hội phản kháng các chủ trực tiếp ra lệnh. Để song thủ các pháp sư lôi đình ra tay. Tổng cộng có 37 người. Trực tiếp tại các trong đình bị bắt tới. Hơn nữa không có một cách ngoại lệ. Toàn bộ đều là huyết ma nhân. Bọn họ bị dụng hình. Cũng hiển lộ ra nguyên hình. Các chủ trọng kinh cũng rất thông minh. Vì không cho này 37 người phá quán tử phá suất. Chỉ nhận cách khác huyết ma nhân. Hắn đem những người này toàn bộ tại chỗ giết chết nguyên bản một cách tòa án. Lại đột nhiên một trường máu me. dù cho chỉ có 37 người, vẫn như cũ cho mỗi người mang đến không nhỏ tâm linh xung kích. Các chủ không hổ là các chủ, có thể càn quét đi những này ký sinh trùng, các chủ không thể không kể công. Nơi nào là tiểu trạch làm tốt lắm. Trên thực tế chỉnh sự kiện cũng là ta để tiểu trạch đi làm. Tiểu trạch nếu là bởi vì mệnh lệnh của ta xúc phạm song thủ các giới luật, cái kia cũng có thể từ khinh xử lý. Song thủ các phát sinh như vậy bất hạnh, đúng là chúng ta mỗi người thất trách. Đặc biệt là ta người các chủ này phó từ tội lỗi. Ngày hôm nay thẩm lý liền chấm dứt ở đây đi, mọi người đều đi về nghỉ. Các chủ trọng kinh mở miệng nói với mọi người nói. Cái này thẩm lý rõ ràng không thể tiếp tục nữa. Các chủ trọng kinh có tráng sĩ chặt tay quyết đoán. Có thể trời mới biết bọn họ còn muốn bị đào ra bao nhiêu đồng bản. Hồng ma bản tôn trách tội xuống. Bọn họ có thể không chịu đựng nổi các chủ. Có thể đừng quên đem những kia bị giam giữ tại đông thủ các bên trong người cho giải cứu ra. Bọn họ chịu không ít khổ. Tiểu trạch nhắc nhở các chủ một câu. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, các chủ gật đầu tán thành. Không có bức bách quá gấp. Huyết ma nhân một khi trực tiếp ngả bài, đối với bọn họ tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vì lẽ đó trận này thẩm lý cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Vì làm cho tất cả mọi người an lòng, tiểu trạch cũng không thể không lừa dối những người khác. Nói cho bọn họ biết huyết ma nhân đã bị triệt để quét sạch. Song thủ các đem rất nhanh trùng bình tĩnh lại. Chỉ là phun ra mấy câu nói này thời điểm, tiểu trạch nước mắt nhưng không nhịn được rơi xuống. Cũng không biết là con kia đoạn đao mang đến săn vặt thống khổ, vẫn là ở vì là cái này hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra song thủ các cảm thấy bi thương. Tiểu trạch bị phóng thích trở lại phòng của chính mình. Linh Linh giúp tiểu trạch xử lý vết thương, đồng thời dùng băng gạc quấn quanh bụng vài vòng. Nhìn tiểu trạch đau khổ dáng vẻ, Linh Linh trong lòng cũng có chút vì đó khổ sở. Biết rồi chân tướng tiểu trạch, muốn đối mặt chính là một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí muốn cưỡng ép chính mình tiếp thu những kia sự thực đáng sợ. Bỏ qua nguyên bản mấy người luôn lý niệm. Vẫn là cứu không được mọi người. Tiểu trạch hối hận vô cùng nói. Ngươi đã làm rất khá, so với bất cứ người nào đều muốn xuất sắc. Tuyệt đại đa số người tại biết rõ tất cả không cách nào thay đổi thời điểm, đều sẽ chọn gia nhập. Hóa vào. Chỉ có ngươi lựa chọn đấu tranh xuống. Có thể làm ra sự lựa chọn này người cũng đã rất đáng gờm. Linh Linh an ủi tiểu trạch nói. Nhưng còn có nhiều như vậy. Tiểu trạch vẫn cứ không cam tâm. Hắn tại ảo não. Tại sao mình không giao ra càng nhiều người đến? Có lẽ huyết ma nhân đoàn thể cũng sẽ đáp ứng. Ngươi không phải đã làm tốt để ta hủy diệt xong thủ các chuẩn bị tâm lý sao? Liền không cần lại xoắn xuýt. Chí ít hiện tại kết quả này sẽ tốt hơn. Mạc Phàm nói. Ngươi nắm đến đã rất tốt. Nếu như nhược lại tiến vào một tấc, huyết ma nhân đoàn thể khả năng rất lớn trực tiếp ngả bài. Thậm chí có thể lập tức phạt đông thủ các bên trong giam giữ người. Ngươi cho huyết ma nhân đoàn thể chỗ trống cũng bằng cho đông thủ các những người kia sinh cơ. Linh Linh nói. Tiểu Trạch yên lặng gật gật đầu, hắn chính là xuất phát từ phần này cân nhắc. Đấu tranh cũng không phải dựa vào một bầu máu nóng, cũng không phải toàn bộ xung phong đi tới. Mặc dù biết kẻ địch đang ở trước mắt, rất nhiều lúc cần ngươi ngày hôm nay như vậy đắn đo suy nghĩ đi bước ra mỗi một bước. Dù cho muốn hướng về kẻ địch ủy khúc cầu toàn, Linh Linh đối với tiểu trạch hành động hôm nay xác thực nhìn với cặp mắt khác xưa. Toàn chức Pháp Sư 298 chương 2981 Anh Linh tinh thần ra gian nhà. Đêm không tên lạnh lẽo. Rõ ràng một cơn gió đều không có. Nhưng như là đi vào trong một cái tủ lạnh to lớn. Tinh nguyệt hào quang lạnh lẽo thê lương phản phất là kẻ cầm đầu. Để cây cối, mái hiên, tảng đá đều phủ lên sương. Chúng ta đi Tế Sơn nhìn một cách đi. Linh Linh nói. Tế Sơn ta đi qua. Hồng ma đúng là lưu lại tà lực khổng lồ có thể để cho hắn thăng cấp thành đế vương ở trong Tế Sơn. Nhưng cả tòa Tế Sơn lại như là một cái pháo đài. Sử dụng man lực cũng không cách nào phá hoại. Hơn nữa, cách Tây Thủ Các cùng Đông Thủ Các quá gần rồi. Vạn nhất những tà lực này tiết ra ngoài, sẽ làm mấy ngàn người trong nháy mắt biến thành ma dược hung tàn. Mạc Phàm nói, tà lực quá mức khổng lồ. Dù sao đây là hồng ma thu thập từ các nơi ô uế, tà gì trên thế giới mà đến, liền vì là đêm không trăng phi thăng làm chuẩn bị. Toàn bộ tế sơn lại như là một cái hộp ma ban đo ra. Mặc dù là Mạc Phàm cũng không dám dễ dàng đi mở ra. Chỉ có đợi đến khi chính hồng ma cảm thấy thời cơ thành thục, đem nguồn sức mạnh này hóa thành lực lượng phi thăng, Mạc Phàm mới có thể đúng lúc giết ra đến. Mà trước đó đi đụng vào tà lực, không khác nào là đuổi tận giết tuyệt bình dân song thủ các. Đến tế sơn, rừng trúc xanh rậm rạp một cái đường bậc đá màu trắng trực tiếp đi đến sơn môn tế sơn. Khi Mạc Phàm cùng Linh Linh đêm khuya đến thăm, lại phát hiện trên nhánh cây bên đường chậm rãi hướng lên núi, dĩ nhiên treo đầy lụa màu trắng. Từ dưới chân núi mãi cho đến trong tử miếu, bao quát trên những đôn đá nhìn qua như là đón khách kia, đều buộc lên một cái lại một cái tết màu trắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tế sơn lúc nào bị trang trí thành bộ dáng này? Vì sao nhìn qua như một loại ngày lễ tưởng nơ? Y. E. Quy. Quy. Mơ. Nơ. À. O. Đó tiếp tục đi lên. Rất nhanh Mạc Phàm liền nhìn thấy thủ vệ hòa thượng cùng mấy cái công nhân. Bọn họ ở trong màn đêm bận rộn, nhưng đều vô cùng cẩn thận, làm hết sức không phát sinh tiếng động gì. Mạc Phàm cùng Linh Linh đi lên phía trước. Cái thủ sơn hòa thượng kia mang theo nụ cười, liền như vậy nhìn kỹ hai người bọn họ đi tới. Ngài đây là đang làm gì? Linh Linh dò hỏi. Tế điển đến nha. Hòa thượng hồi đáp. Ngày mai? Linh Linh hỏi. Đúng đấy, ngày mai. Ngày mai là nguyệt thực. Linh Linh nói tiếp. Đúng, là nguyệt thực. Đại đa số các anh linh trên tế sơn không được mọi người biết đến. Bọn họ lại như người tuần đêm cổ lão, lặng lặng bảo vệ mỗi một nhà mỗi một hộ. Vì lẽ đó ngày nguyệt thực tháng này hàng năm, người song thủ các chúng ta đều lại muốn tới nơi này tưởng niệm bọn họ, đặc biệt là những người trẻ tuổi kia. Hòa thượng tiếp tục nói. Làm sao chưa từng có nghe người ta nhắc qua? Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Tại sao muốn nhắc đây? Trong lòng mỗi người đều có anh linh chính mình sùng kính. Hơn nữa hàng năm những người trẻ tuổi kia đều muốn tại đêm tế điển giải thích chuyện mình đã làm trong một năm qua. Một chuyện được anh linh vĩ đại dẫn dắt cùng giáo huấn mà lấy dũng khí đi làm. Đại khái chuyện này tại trước công khai giảng thuật đều là một cái bí mật nhỏ. Vì lẽ đó trước đó đều sẽ không đi đề cập. Bất quá, ta tin tưởng mỗi đứa nhỏ các ngươi đều nhớ. Hòa thượng hòa cười. Vẹn vẹn là người trẻ tuổi? Linh Linh hỏi tiếp. Đúng đấy. 25 tuổi qua đi, liền không cần tham gia tế điển này nữa. Dù sao một người tại 25 tuổi cũng đã thành hình. Hắn sẽ trở thành hạng người gì? Tại 25 tuổi cũng đã cơ bản có thể xác định. Bản thân ngày lễ này chính là chuẩn bị cho những người trẻ tuổi dễ dàng mê man, dễ dàng sa đọa, dễ dàng bước lên lạc lối kia a. Hòa thượng nói. Nói cách khác biết rõ, thanh niên, thanh thiếu niên song thủ các 25 tuổi trở xuống đều sẽ tụ tập ở đây. Linh Linh nói. Đúng, mỗi người đều sẽ tới. Xưa nay sẽ không có người vắng chỗ. Hòa thượng rất khẳng định nói. Có thể lại nói cụ thể một chút sao? Linh Linh có chút cấp thiết nói. Những linh bài trưng bày tại trong miếu kia ngươi có nhìn thấy đi. Mỗi một cái linh bài đại diện cho một vị anh linh. Mà mỗi một cái anh linh lại đại diện cho một loại tinh thần. Nói đơn giản chính là chúng ta coi mỗi một cái anh linh là tấm gương cho người trẻ tuổi. Bọn nhỏ học tập. Ở lúc bọn hắn còn nhỏ liền ở đáy lòng dựng đứng một cái tấm gương anh linh. Quen thuộc qua lại. Học tập của vị anh linh này, tinh thần của vị anh linh này. Thậm chí làm hết sức đi noi theo việc mà vị anh linh này đã từng làm người tán thưởng. Hòa thượng nói. Linh Linh nghe được lời nói này, cau mày lên. Quen thuộc sự tích của anh linh. Học tập tinh thần của anh linh. Noi theo việc anh linh đã từng làm người tán thưởng. ta rõ ràng tại sao những người trong danh sách bái phỏng Tế Sơn sẽ lần lượt chết đi. Linh Linh đột nhiên mở miệng nói. Lẽ nào bọn họ không phải bị tà lực ảnh hưởng? Mạc Phàm không hiểu nói. Là bị tà lực ảnh hưởng, nhưng cùng lúc cũng chịu đến anh Linh tinh thần ảnh hưởng. Nguyên bản Linh Bài chỉ là làm tấm gương cho mỗi cái người trẻ tuổi. Bởi vì Hồng Ma mang đến tà lực khổng lồ, dẫn đến anh Linh tinh thần cắm rễ trong tư tưởng của mỗi một người trẻ tuổi. Đến mức sẽ làm ra việc dù cho hiến ra tính mạng của mình cũng phải hoàn thành mục tiêu. Linh Linh nói. Linh Linh cùng Tiểu Trạch đều từng đối chiếu danh sách bái phỏng này. Trong đó có không ít người đều tử vong. Một mực cái chết của bọn họ đều là hợp lý, vào lúc ấy Linh Linh cũng không cách nào kết luận. Bọn họ đến tột cùng là bị Hồng Ma từ trường ảnh hưởng, vẫn là tự thân vấn đề. Đến sau này cũng không có một cái kết quả chân chính. Mãi đến tận hiện tại Linh Linh cuối cùng đã rõ ràng rồi, rồi bọn họ chết đều phù hợp anh Linh tinh thần bọn họ đang noi theo. Đại sư phụ, như vậy trong miếu có phải là từng thất lạc một cái anh Linh bài? Hơn nữa ngay trước đây không lâu Linh Linh mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Thủ Sơn Hòa Thượng có chút bất ngờ nói. Hắn nhìn Linh Linh, quá mấy giây mới giải thích. Bởi vì cái anh Linh bài này tồn tại một ít tiểu tranh luận. Vì lẽ đó nó đột nhiên biến mất rồi, ta cũng không có quá để ý. Ta rõ ràng. Cảm ơn đại sư phụ. Biết rõ chúng ta cũng muốn tham gia tế điển thuộc về người trẻ tuổi này. Có thể không? Linh Linh hiện lên nụ cười hỏi. Đương nhiên có thể, chúc các ngươi có thu hoạch. Đại Hòa Thượng hồi đáp. Hoàng hôn sắp tới. Lụa màu trắng trong gió nhẹ chạng vạng nhẹ nhàng tung bay. Tựa hồ trải qua cả một đêm trang trí. Toàn bộ Tế Sơn trở nên đều không giống nhau. Không thể nói là răng đèn kết hoa, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần khí sắc. Một ít nét mực màu đen viết ở trên những lụa màu trắng, như là từng cái đố đèn cho người xem. Lục tục, các thanh niên cùng các thanh thiếu niên bước lên Tế Sơn. Bọn họ đều mặc vào trang trọng ca. Y mơ to nơ to, không có sắc thái màu sắc rực rỡ, đều là màu sắc rất thanh đạm, thậm chí không có hoa văn gì. Bao quát cả y mơ to nơ to kiểu nữ đều là người trẻ tuổi, không nhìn thấy bao nhiêu nhân vật trọng yếu. Song thủ các tựa hồ này đã là ước định mà thành. Mọi người túm năm túm ba bước vào Tế Sơn. Chùa miếu trước bày ra rất nhiều bộ đoàn, mỗi người dựa theo đến trình tự ngồi xuống. Đối mặt anh Linh bài chùa miếu, bọn họ cũng không quá nghiêm túc, có thể nghe được bọn họ đang đàm tiếu. Nhưng theo anh Linh bài bị từ trên giá chậm rãi đẩy ra ngoài phòng, thời điểm đẩy đến trước mặt tất cả mọi người, mọi người đều thu hồi nụ cười. Toàn chức pháp sư 298 chương 2982 thiện ác bát hồn tụ hội, mỗi người đều muốn giảng giải chính mình một năm này bởi vì anh Linh bài mà làm một ít thay đổi cùng một chuyện. Làm đại biểu tuổi trẻ một giới, Vọng Nguyệt Thất Giã làm mở màn. Cùng dáng vẻ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thì cũng không thay đổi nhiều bao nhiêu. Đây là một nam tử lãnh khốc, tóc mái dài thoáng che kín cặp mắt thâm thúy kia của hắn. Một thân cả y mơ to nơ to màu đen, nhưng mặt đến long trọng cùng nghiêm túc giống như âu phục. Hắn đứng dậy đối mặt anh Linh bài. Quá mấy giây hắn mới mở miệng trần thuật. Ta đã từng cho rằng nỗ lực là có thể được mình muốn, nhưng sau khi trải qua một chuyện, ta ý thức được chính mình có càng nhiều không đủ. Ta là một cái người dễ dàng lơ là chuyện bên người, cho tới mỗi người đều cảm thấy ta ngạo mạn vô lễ. Trên thực tế ta chỉ là một người nhất tâm nhất dụng. Khi ta đang chăm chú suy tư, ta sẽ quên có người bên người chào hỏi ta. Khi ta chăm chú với tu luyện cùng chiến đấu, ta sẽ quên đây chỉ là huấn luyện. Vọng Nguyệt Thất Giã giảng giải một ít cảm ngộ mấy ngày nay của mình. Hắn một lần nữa thu được tư cách tham gia thế giới học phủ chi tranh. Nhưng hắn biết rõ đoạn thời gian đó chính mình như một con chó dữ, công kích rất nhiều người, thương tổn rất nhiều người. Hắn sùng kính anh Linh là một vị trí giả. Sau khi vọng nguyệt thất giã mở màn kết thúc, những người khác lục tục giảng giải trải nghiệm của chính mình. Mạc Phàm ở bên cạnh nghe, đối với hắn mà nói là có chút tẻ nhạt vô vị. Dù sao hắn không quá yêu thích loại tự mình tỉnh lại có tính nghi thức này. Tự mình tỉnh lại là tự nhủ, nói với người khác, để cho người khác giám sát, trái lại có thể biến chất. Nhưng đây là truyền thống của song thủ các. Hơn nữa mỗi người trẻ tuổi xuất từ song thủ các đều tôn trọng loại truyền thống này. Đều lấy một anh linh nào đó làm tấm gương cho mình. Đồng thời hướng về một mục tiêu nào đó phấn đấu. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng hôn. Trời hoàn toàn đen. Nguyệt bị che đậy. Sao cực kỳ thư thớt. Toàn bộ tế sơn cơ hồ bị hắc ám nồng nặc bao phủ. Một đoàn đoàn ngọn lửa đèn đá tỏa ra ánh sáng soi sáng trên những khuôn mặt trẻ tuổi này. Bọn họ là tương lai của song thủ các. Mỗi người bọn họ nói một ít lời khích lệ mình và khích lệ mọi người. Có như vậy trong nháy mắt Mạc Phàm cảm giác mình cũng trở về thời học sinh. Luôn cảm giác mình một người là có thể đánh ngã toàn bộ thế giới. Mạc Phàm cất hạ. Giữa sân nghỉ ngơi. Ngài cũng nói vài câu cho chúng ta. Dù sao ngươi cũng được cho là tấm gương của rất nhiều người. Thủ Sơn Hòa Thượng mỉm cười hỏi. Không cần phải vậy đi. Mạc Phàm có chút muốn cự tuyệt. Nhưng ngài cũng rất trẻ trung, không phải sao? Thủ Sơn Hòa Thượng kiên trì nói. Những thanh thiếu niên kia đều nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt rõ ràng mang theo vài phần khát vọng. Mạc Phàm bị đẩy đi tới, giảng giải một thoáng trải nghiệm cùng cảm ngộ của chính mình. Bộ dạng nhiệt tình mười phần của các ngươi thật sự khiến người ta rất vui mừng. Trước đây giáo viên của ta luôn nói, đi ngược dòng nước, phía trước sẽ có phong cảnh càng đẹp hơn, cũng sẽ có nơi quy tụ càng hoàn mỹ hơn. Trên thực tế ta dọc theo dòng sông đi ngược dòng nước, nhìn thấy thế giới ở ngoài càng đẹp hơn, cũng nhìn thấy một màn xấu xí đến làm người tuyệt vọng. Ta không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, là vì bảo vệ những đồ vật để ta cảm thấy đẹp, đồng thời cũng có thể một quyền phá hủy những đồ vật để ta cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm rất ngắn gọn trình bày ý nghĩ của chính mình. Vào lúc này Cao Kiều Phong nhưng đứng dậy, phảng phất sớm đã có một câu nói giấu ở trong lòng hắn muốn hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm cất hạ. Như vậy ngươi làm sao phán đoán đẹp và xấu? Là dựa vào giá trị quan của chính ngươi? Chúng ta đều biết rất nhiều chuyện tồn tại tính hai mặt. Vạn nhất ngài phán đoán sai rồi, chẳng phải bằng là đang phạm tội? Cao Kiều Phong hỏi. Đến phiên ngươi, ngươi trình bày một thoáng chính ngươi đi. Mạc Phàm cười cợt, không hề trả lời vấn đề của Cao Kiều Phong, đem thời gian trình bày cho Cao Kiều Phong. Cao Kiều Phong đi tới vị trí Mạc Phàm, cặp mắt kia từ trên mặt Mạc Phàm đảo qua. Cao Kiều Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái màn đêm. Đêm đen kịt, hoàn mỹ. Cái gì tốt đẹp cùng xấu xí, đều sẽ bởi vì hắc ám che đậy. Mà thời điểm ánh bình minh đến, mọi người nhìn thấy cũng bất quá là chiến trường đã được quét tước qua. Có lúc, nhưng là cao thượng đến mai danh ẩn tích không người nói về, liền một cái mộ chí minh đều không có. Ta tôn trọng một người, hắn gọi là Nhất Thu. Cao Kiều Phong từ trong lòng lấy ra một cái anh linh bài, đưa nó đặt ở trên một chỗ trống. Mạc Phàm đối với hành động này của Cao Kiều Phong không có chút nào bất ngờ. Trên thực tế ngày hôm qua, Mạc Phàm cùng Linh Linh đã khóa chặt hai người. Một cách là Tiểu Trạch. Người Tiểu Trạch sùng kính là Nhất Thu. Đồng thời vẫn lấy Nhất Thu làm gương. Lại như những người trẻ tuổi này. Trong lòng bọn họ có cho rằng anh Linh đi học tập tinh thần của hắn. Đồng thời đi noi theo cống hiến hắn từng làm. Tiểu Trạch hết thảy đều quá phù hợp vật dẫn hồng ma Nhất Thu cần. Nhưng rất đáng tiếc chính là Tiểu Trạch đã vượt qua 25 tuổi. Tiểu Trạch qua 25 tuổi, mang ý nghĩa hắn sẽ không đi tế sơn, cũng sẽ không đến trước Nhất Thu anh linh bài. Hắn bị hồng ma từ trường ảnh hưởng nhỏ vô cùng. Thậm chí chính hắn cũng không biết trong anh linh miếu có thêm một viên anh linh bài. Tiểu Trạch không có bị anh linh giáo dục, cũng không có chịu đến từ trường ảnh hưởng. Như vậy hồng ma liền không cách nào dẫn dắt Tiểu Trạch đi làm chuyện liều mình đạp nghĩa. Nghĩa hồn là đồ vật hồng ma thiếu nhất hắn cần có một người đi làm nghĩa hồn dưới tình huống không đến nỗi lừa mình dối người. Hắn làm sao mới có thể để cho nhất thu chi hồn thỏa mãn, vậy thì là đem nhất thu ship vào đến trong anh linh miếu. Trở thành một anh linh. Để một người trẻ tuổi đi làm chuyện tương tự hắn làm năm đó. Người trẻ tuổi này chính là Cao Kiều Phong. Hắn từng tới Tế Sơn. Hắn bái phỏng qua một cái anh linh. Cái anh linh bài này thời điểm Linh Linh cùng Tiểu Trạch đến đây Tế Sơn cha nhìn lên liền biến mất rồi. Chính là nhất thu anh linh bài. Cao Kiều Phong lấy đi. Vì đồng bọn bỏ qua chính mình. Đây chính là nghĩa hồn của ngươi đúng không? Mạc Phàm mắt nhìn kỹ Cao Kiều Phong. Cao Kiều Phong cũng chưa trả lời. Nhất thu bỏ qua chính hắn. Vì cứu vớt bọn người Fukata Nobuko, vọng nguyệt xanh kiếm. Những việc Cao Kiều Phong làm đang cùng nhất thu nhất trí. Nhưng trên thực tế hết thảy người bên trong danh sách bái phỏng trên căn bản đều hy sinh. Vì lẽ đó sau khi biết anh Linh tinh thần, cùng với thiếu hụt một khối anh Linh bài, Linh Linh liền cố ý trước đi địa phương Cao Kiều Phong bị cấm chế trọng thương. Hắn đụng vào cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Liền siêu giai pháp sư cũng có thể dễ dàng xé nát. Mà Cao Kiều Phong nhưng còn sống. Vẹn vẹn vừa đúng thương. Vì lẽ đó dứt bỏ điểm Cao Kiều Phong không có hiến ra sinh mệnh này đến xem. Cao Kiều Phong cũng như người trong danh sách bái phỏng. Noi theo anh Linh hắn noi theo chính là nhất thu. Liều mình đạt nghĩa hắn phù hợp nghĩa hồn thậm chí trợ giúp nhất thu hoàn thành di nguyện thực sự. Trở thành anh Linh được người kính ngưỡng. Tinh thần vĩnh tồn song thủ các tám hồn cách. Đã tụ hội. Tế Sơn dĩ nhiên trở thành tế đàn hồng ma phi thăng nói chuẩn xác. Toàn bộ song thủ các mới là tế đàn hồng ma phi thăng. Tế Sơn các anh linh. Những cách được người trẻ tuổi sùng kính tiên liệt ủng hộ chính là thiện tứ hồn trong thiên địa mà song thủ các tán thành bị những huyết ma nhân. Tù nhân. Tà tính đội kia triệt để xâm chiếm chính là thiên địch áp từ hồn thiện áp bát hồn dung hợp. Cuối cùng sẽ sinh ra một tà thần hồn cách chân chính.